Chương 1201, Đậu Thiên bất công. Thiên hạ thái bình không có chuyện gì. Đột nhiên, dường như tất cả tranh đấu cùng phân tranh, toàn bộ đều đã biến mất không thấy. Đây là phi thường một màn quỷ dị, bởi vì liền xem như vạn tộc thời kỳ thái bình, không ít tiểu tộc ở giữa xung đột cũng là không ngừng, chỉ là thiên hạ đại thể cục thế bình thản, cho nên bị cho rằng là thiên hạ thái bình. Nhưng bây giờ thì liền tiểu tộc ở giữa xung đột, đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trong thiên hạ hòa bình, nhưng không người có thể buông lỏng, ngược lại nguyên một đám càng căng thẳng hơn. Bởi vì chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nhìn ra hiện nay cái này một loại tình huống không đúng, đây bất quá là trước bão táp yên tĩnh mà thôi. Võ đạo phát sinh hết thảy, không cách nào giấu giếm qua tiên đạo, nhưng tiên đạo cũng vô pháp giấu giếm võ đạo. Hiện nay tiên đạo bất hủ không ngừng hội tụ nghị sự, tin tức này đã truyền tới võ đạo nội bộ, thoáng một cái đưa tới võ đạo cao độ coi trọng. Tuần tự hai lần đại chiến, tiên đạo cho võ đạo áp lực đã trên diện rộng yếu bớt, cũng không tiếp tục như ngay từ đầu như thế không thể chiến thắng, có thể tiên đạo thực lực tại cái này bày biện, cho dù là không ngừng tổn binh hao tướng, có thể tiên đạo y nguyên áp đảo võ đạo phía trên. Bây giờ năm bè bảy mảng tiên đạo không đáng sợ, nhưng liền sợ có người ra mặt, chỉnh hợp tiên đạo nội bộ cục thế, cho dù là tiên đạo không thể trên dưới một lòng, có thể khi bọn hắn đồng loạt ra tay, đây cũng là sức mạnh hết sức mạnh mẽ, liền xem như chiến bại, cũng có thể trọng thương võ đạo. Đây là tốt nhất tình huống, muốn là xấu một chút, tiên đạo chiến thắng, như vậy bọn họ cũng không có xoay người chỗ trống. Võ đạo thời đại quá ngắn ngủi, nội tình quá mức nông cạn, tiên đạo có thể bại một lần lại bại, mà võ đạo lại là làm không đến một bước này, võ đạo chỉ cần bại một lần, như vậy thì muốn mất đi tất cả. Thập đại chủng tộc tề tụ một đường, bất quá so sánh với trước kia tình huống, bây giờ ngược lại là đặc thù một số. Nhiều mấy lần ghế dựa, cho dù là tòa này ghế dựa tương đối dựa vào sau, chính là đảm nhiệm dự thính nhân vật, vẫn chưa có quyền lên tiếng, có thể hướng đều là thập đại chủng tộc thương định sự tình, cái này một loại tình huống xuất hiện cũng đại biểu cho, bây giờ đã không còn là thập đại chủng tộc nhất gia độc đại, cái khác các tộc cũng có quyền lực. Côn bằng tộc cùng kim ô tộc còn có thất tình tộc chờ một chút, bây giờ không cách nào phát biểu, có thể chỉ cần chui vào, sớm muộn cũng sẽ có một ngày tiến thêm một bước. Các tộc chi chủ tề tụ một đường, toàn bộ đều ngồi cùng một chỗ, đây là phi thường hiếm thấy tình huống. Mặc dù là bọn họ tới đều không phải chân thân, nhưng tình cảnh này cũng rất lâu chưa từng xuất hiện. Lần này các tộc chi chủ tề tụ nơi này, chính là vì ứng đối tiên đạo tiếp xuống tiến công. Tiên tề ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút, có thể trông thấy cự nhân vương cùng Bạch Phượng đều đã đột phá thành công, nguyên bản thập đại chủng tộc bên trong chỉ có hai vị này không là bất hủ thần ma, bây giờ thực lực bọn hắn đã đuổi tới. Tình cảnh này ngược lại là rất bình thường, tiên tề đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cự nhân vương thực lực đủ mạnh, Bạch Phượng cũng là một đời thiên kiêu, tuổi còn nhỏ liền đã danh vang chư thiên, so sánh với Đan Phượng giấu tài, ẩn dật, Bạch Phượng phong mang tất lộ, không thể ngăn cản, một đường quật khởi quét ngang cùng thế hệ. Thập đại chủng tộc bên trong bàn về tuổi tác đến, cái này một vị là trẻ tuổi nhất. Nói đến Bạch Phượng cùng Dương La cùng Lữ Húc Nhật mới là đồng thời thay người, nhưng thiên tài như hai vị này, cũng mới gần nhất đột phá chí cường giả. Mà Bạch Phượng sớm đã tu thành chí cường giả, thực lực quang tuyệt thiên hạ. Nguyên bản tiên tề còn tưởng rằng Phượng Hoàng tộc dẫn đầu đột phá bất hủ giả, lại là cái này một vị Bạch Phượng đây. Không nghĩ tới lão đại tỷ rục cả một đời, lần này vậy mà dũng đi lên. Tiên tề cũng biết, đây không phải Đan Phượng ham đột phá bất hủ cơ duyên, Đan Phượng muốn thật tham luyến cái này một số, liền sẽ một mực không thoái vị, mà không phải sớm đem Phượng Hoàng chi chủ vị trí nhường cho Bạch Phượng. Đan Phượng biết dẫn đầu đột phá nguy hiểm, nhất là cục thế khó khăn, dẫn đầu trở thành bất hủ giả, khẳng định phải bị nguy hiểm cực lớn. Kết quả này cũng như đoán trước một dạng, Vạn Thần Điện nhất chiến, muốn không phải Thánh Đế ngăn cơn sóng dữ, Viễn Cổ Thái Dương thần bọn họ sẽ chết, Đan Phượng cũng sẽ chết. Tiên tề đưa bàn tay ra, dài nhỏ ngón tay, nhẹ nhàng đập cái ghế tay vịn. Đông đông đông. Thanh âm thanh thúy vang lên, tiên tề chậm rãi mở miệng nói, tiên đạo bên trong tin tức các ngươi đều nhìn, bây giờ Đan Tổ đã xuất thế, bắt đầu chỉnh hợp tiên đạo lực lượng, làm tiên đạo chuẩn bị sau khi thành công, cũng là tiên đạo lại công võ đạo thời điểm. Các ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Tiên tề mặc dù là hỏi thăm mọi người, có thể ánh mắt đã nhìn về phía Long tộc phương hướng, lần này Long tộc tới là Tù Ngưu. Trúc Long đã thoái vị, Long tộc chi chủ là Tù Ngưu. Cảm thụ được tiên tề ánh mắt, Tù Ngưu lông mày nhíu lại, nồng đậm lông mày rung rung ở giữa, phát ra nhàn nhạt lộng lẫy, miệng rồng lúc khép mở thanh âm hùng hậu vang lên, Đan Tổ một người này, ta ngược lại thật ra không xa lạ gì. Tù Ngưu bắt đầu nhớ lại nói, không chỉ là ta không xa lạ gì, chỉ cần là cái kia người cùng một thời đại, cũng sẽ không đối Đan Tổ lạ lẫm. Đan Tổ chính là đạo tổ luyện chế một viên thần đan đản sinh linh trí. Đạo tổ thương tiếc Đan Tổ đản sinh linh trí không dễ, cho nên tự mình thu hắn làm đệ tử, từ đó Đan Tổ trở thành đạo tổ đệ tử đích truyền. Có thân này phần về sau, Đan Tổ tu hành chi lộ vô cùng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đột phá đến thiên tiên, tại đột phá bất hủ kim tiên lúc, mới khiến cho Đan Tổ tu hành chậm lại. Đối với thường nhân cuối cùng cả đời, đều khó mà đột phá bình cảnh, cũng mới kẹp lại đan tổ không đủ vạn năm thời gian. Đan tổ là thiên tài chân chính, cho dù là tại thượng cổ thời đại sơ kỳ, cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại, cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Đan tổ tu thành bất hủ kim tiên, sáng tạo đan tộc, khai mở đan đạo thời đại chờ một chút, thực lực từng bước một tăng cường, không ngừng hoàn thành cửu nạn, sau cùng vẫn chưa tới thượng cổ thời đại trung kỳ, đan tổ cũng đã là một tôn đỉnh phong tổ cảnh. Đan tổ có hai đại đạo lữ, trong đó một vị là đan tộc xuất thân, còn lại xuống một vị là nhân tộc xuất thân. Nhân tộc nữ đạo lữ vì Trần Thiên Tôn, đan tổ nam đạo lữ vì Lỗ Thiên Tôn. Đan tổ không phân biệt giới tính, nam nữ là đủ. Đan tổ một người này, ta lúc đầu đã từng quen biết, đây không phải người tốt lành gì, bình thường làm việc rất bá đạo, tràn ngập xâm lược tính, chỉ cần đan tổ coi trọng đồ vật, đan tổ đều sẽ nghĩ biện pháp đem tới tay. Lần này tiên đạo ra mặt người là đan tổ mà không phải thiên đế, ta rất ngạc nhiên. Ta không phải kỳ quái thiên đế không ra mặt, thiên đế tránh né nhân quả, không ra rất bình thường, ta ngạc nhiên là đan tổ người này, cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, làm sao tại lúc này xuất thế, đến chuyến cái này tiên đạo cùng võ đạo đại chiến, không sợ trong đó nhân quả sao? Một mực dịu dàng ngồi ngay ngắn, tay cầm thần trượng, đầu đội vương miện linh tộc nữ hoàng, bình tĩnh mở miệng nói, đan tổ không thể không làm. Một người này bị đế thiên cầm chắc lấy tay cầm. Mà lại năm đó thượng cổ sụp đổ, long trời lỡ đất, đan tổ tham dự quá sâu. Linh tộc nữ hoàng lời nói không nhiều, nói cái này vài câu về sau, thì ngậm miệng không nói, dịu dàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Tù Ngưu ánh mắt di động, nhìn thật sâu liếc một chút linh tộc nữ hoàng, mấy câu nói đó rất đơn giản, lại là dính đến giữa thiên địa lớn nhất bí ẩn. Thượng cổ sụp đổ chi mê, Tù Ngưu cho dù là kinh lịch người, nhưng y nguyên cũng không rõ ràng, bởi vì là tất cả phát sinh quá nhanh. Cái này tuyệt đối không phải linh tộc nữ hoàng nên biết sự tình, linh tộc sau lưng có người a. Viêm thần nghiêm túc nói, đan tổ đã nhân quả quấn thân, đã không e ngại nhân quả, đương nhiên sẽ không để ý đây hết thảy. Lần này đan tổ xuất thế, lấy một tôn đỉnh phong tổ cảnh thực lực, bắt đầu chỉnh hợp tiên đạo thực lực. Căn bản sẽ không gặp được lực cản, bây giờ tiên đạo cũng biết, có thể hay không bảo trì lại chính mình quyền thế, một lần nữa đoạt về thiên địa quyền khống chế, liền muốn nhìn tiếp xuống đánh một trận. Lý tưởng cao cả khẳng định sẽ phối hợp, cho nên lần tiếp theo đại chiến, đối tại chúng ta võ đạo mà nói cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cũng là dùng cái này kỳ ngộ, chỉ cần chúng ta lại chiến thắng, như vậy thì có thể đặt vững võ đạo đại thế, tương lai tiên đạo cũng không tiếp tục là uy hiếp. Cho nên cùng chờ đợi tiên đạo tiến công, không bằng chúng ta chủ động tiến công. Trước chém trừ tiên đạo một bộ phận thực lực, sau đó lại thừa thắng xông lên, triệt để đánh tan tiên đạo. Viêm thần lời nói mới vừa vặn rơi xuống, cự nhân vương thì phản bác nói, quá nguy hiểm. Cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng. Tiên đạo thực lực cường đại, đến cùng có bao nhiêu cường giả sống sót, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Nhất là phong hào thiên tôn thực lực đều khôi phục, bây giờ chúng ta võ đạo bất hủ số lượng tăng cường, có thể triệt tiêu lẫn nhau phía dưới, vẫn là chúng ta ở thế yếu. Nhất là tiên đạo bất hủ, bọn họ vẫn chưa có chủng tộc liên lụy, có thể ẩn nặc trong bóng tối, mà chúng ta ở vào ánh sáng bên trong, vô cùng bị động. Muốn là chủ động tiến công lực lượng, bị tiên đạo mai phục, như vậy chờ đối đãi chúng ta cũng là diệt vong. Phòng thủ phản kích, đây mới là chúng ta muốn làm. Hồ Mang Đại Tế Ti không vui nói, nhân gian giới phòng ngự thành lập, không phải là vì phòng ngừa cái này một loại tình huống xuất hiện sao? Bây giờ tiên đạo cũng vô pháp tiến công các tộc, nhất định phải đánh vỡ nhân gian giới phòng ngự mới được. Phòng thủ quá bị động, mà lại lâu thủ tất mất. Ta chống đỡ Viêm Thần, chủ động tiến công. Thương Nguyên Ly lập tức lắc đầu nói, cự nhân vương đề nghị rất tốt, chúng ta làm gì chắc đó liền tốt. Từng vị tuần tự mở miệng, hai loại khác biệt lý niệm, toàn bộ đều có kẻ ủng hộ. Nếu là có một vị thờ ơ lạnh nhạt đậu thổi ở đây, liền có thể chính xác phân tích ra, bây giờ chống đỡ bảo thủ, toàn bộ đều là tại nào đó đậu trong tay bị nhiều thua thiệt chủng tộc. Muốn nhớ ngày đó bất luận là thương tộc vẫn là cự nhân tộc, cái này cái nào một chủng tộc không phải càng rỡ cùng cực. Có thể nói là lá gan cực lớn, nhưng hôm nay cả đám đều bảo thủ lên. Dùng một câu thô thiển tiếng thông tục, đó chính là bọn họ không dám giày vò. Cũng không vẫy vùng nổi. Lại giày vò không chỉ cần bản thân mình không có, bản tộc cũng mất. Cự nhân vương ánh mắt bất mãn, cái này thần tộc cũng là ăn thiệt thòi không đủ, đậu trường sinh không tiếp tục đi thần tộc, còn có cái kia hồ mang nhất tộc, cũng chính là tương đối may mắn, không có chờ đến đậu trường sinh đi chơi đùa nghịch một lần. Ngươi xem một chút long tộc cùng yêu tộc, bây giờ đều không nói một lời. Nhiều đàng hoàng a. Cự nhân vương đột nhiên sững sờ. Bởi vì cự nhân vương phát hiện, cự nhân tộc, thương tộc, yêu tộc, long tộc đều bị đậu trường sinh họa hại không nhẹ. Lại thêm thần tộc. Thập đại chủng tộc đã có một nửa đều bị suy yếu. Chó bức người tộc, ra tay quá độc ác. Đồng thời cũng có ghen ghét. Dựa vào cái gì linh tộc cùng vũ tộc còn có phượng hoàng tộc trốn qua một kiếp. Đậu thiên bất công a. Chương 1202, người nào không thông đậu. Nhân cảnh, huỳnh hoặc thần cung. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bàn đào thụ dưới, hai con mắt khép kín, toàn thân trên dưới khí tức không ngừng chập trùng. Đạp đạp đạp. Từng tiếng tiếng bước chân không ngừng truyền ra, Đậu Trường Sinh từ từ mở mắt, nhìn về phía đi tới đại diễn, chuyện gì? Đại diễn trả lời nói, Thiên Cơ lão nhân tới. Muốn gặp Thánh Đế. Đậu Trường Sinh cái mông giống như mọc rễ đồng mới dạng, trực tiếp nói, để hắn đến đây đi. Đại diễn nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hiện nay vị này trước nhân tộc chi chủ, là một điểm mặt bài cũng không có, dường như trở thành Đậu Trường Sinh đại quản gia, trợ giúp Đậu Trường Sinh trong nhà hộ viện, xử lý một số tạp vụ. Không lớn chỉ trong chốc lát, Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đi tới. Bây giờ lão tiền bối đãi ngộ, là thẳng tắp bắt đầu giảm xuống, không nói nghênh đón, liền xem như đứng dậy đãi ngộ cũng không có. Đậu Trường Sinh bình tĩnh mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói, đang tổ ngay tại chỉnh hợp tiên đạo, bây giờ võ đạo cũng đang học, song phương đều tại chuẩn bị chiến đấu, bây giờ không có cái gì đại sự phát sinh. Lần này tới gặp Thánh Đế, là muốn Thánh Đế liên lạc một chút Thiên Kình Vương. Đậu Trường Sinh nghi hoặc nói, liên hệ Thiên Kình Vương làm gì? Thiên Cơ lão nhân giải thích nói, Thiên Kình Vương lan truyền đến tin tức, chỉ bất quá muốn cùng Thánh Đế giao lưu, những người khác Thiên Kình Vương không tin được. Thiên Kình Vương người này đã có đầu nhập vào võ đạo tâm tư, bất quá muốn thu hoạch được Thánh Đế một cái cam đoan mà thôi. Cho nên mới sẽ điểm danh muốn cùng Thánh Đế liên hệ. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, Ngọc Như Ý mới trả lại hắn, lúc ấy không nói, sau đó mới đến đây một bộ. Phiền phức. Chính mình thành thành thật thật tu hành, lại một lần nữa bị quấy nhiễu, cái này khiến Đậu Trường Sinh rất bất đắc dĩ. Thời gian của mình quá quý giá, tổng có một ít ngoài ý muốn đánh gãy chính mình tu hành. Đậu Trường Sinh dừng một chút sau nói, là tự mình gặp mặt. Vẫn là mượn nhờ bảo vật nói chuyện với nhau. Thiên Cơ lão nhân trả lời nói, đều đã sắp xếp xong xuôi, thu hoạch được Thánh Đế đồng ý, như vậy Thiên Kình Vương che giấu một đạo hóa thân, liền sẽ đi vào Huỳnh Hoặc Thần Cung tới gặp Thánh Đế. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng về Huỳnh Hoặc Thần Cung chính điện đi đến nói, nơi này không thích hợp ngoại nhân tới. Chúng ta đi chính điện, ta ở nơi đó gặp một lần Thiên Kình Vương, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Thiên Kình Vương đến cùng muốn nói gì. Đậu Trường Sinh đi vào chính điện, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bắt đầu đợi. Không lớn chỉ trong chốc lát, Thiên Cơ lão nhân đã dẫn dắt Thiên Kình Vương đi vào, Đậu Trường Sinh cái này mới đứng dậy đón lấy nói, hoan nghênh lão tiền bối đến. Một bên Thiên Cơ lão nhân nghe thấy lão tiền bối ba chữ, nhưng trong lòng thì thở dài. Đã từng chính mình cũng bị xưng hô như vậy qua a. Bây giờ lại là lão quỷ gọi. Bất quá Thiên Cơ lão nhân nghĩ lại ở giữa, tâm tính thì thăng bằng xuống, bởi vì tại Thiên Cơ lão nhân xem ra, lại không lâu nữa trước mắt cái này Thiên Kình Vương, cũng sẽ lấy được bản thân một dạng đãi ngộ, bị lão ngư kêu. Đến mức kình có phải hay không cá, cái kia không trọng yếu, không có ai đi quan tâm. Thiên Kình Vương mỉm cười ngồi ngay ngắn xuống, trước hàng huyên vài câu về sau, đi thẳng vào vấn đề nói, lần này tới gặp Thánh Đế. Chính là có một kiện đại sự, muốn hướng Thánh Đế thông báo một tiếng. Kiếm tổ sau đó không lâu, liền muốn đối phù tổ xuất thủ. Bất quá bởi vì có thể sẽ dính đến Thánh Đế, cho nên kiếm tổ tìm ta làm người trung gian, hướng Thánh Đế nói một câu. Đậu Trường Sinh chưa từng mở miệng, đứng ở một bên đảm nhiệm bối cảnh Thiên Cơ lão nhân. Lại là không tự chủ được hỏi, kiếm tổ có ý tứ là. Muốn là Phượng tổ ở đây, tuyệt đối sẽ đối Thiên Cơ lão nhân quát lớn hai câu, nói lên một câu ngươi cũng xứng xen vào. Nhìn qua cực kỳ ấu trĩ, nhưng đây chính là Phượng tổ phong cách. Cái này tại viễn cổ thời đại xem ra, là cực kỳ bình thường sự tình, thực lực không ở vào cùng một cảnh giới, liền cùng bọn hắn trao đổi cơ hội đều không có. Bất quá Thiên Kình Vương cũng sẽ không học Phượng tổ, đã trải qua nguyên một đám thời đại, Thiên Kình Vương cũng sớm đã học xong gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Không lại bởi vì thân phận đối phương xem nhẹ đối phương, nhất là Thiên Cơ lão nhân tại nhân tộc địa vị cực cao, đắc tội dạng này người, tương lai bị ghi hận phía trên. Đối phương mượn nhờ nhân tộc lực lượng, không chừng thì hỏng chuyện tốt của mình. Kết giao nhiều bằng hữu, thiếu gây địch nhân, lúc này mới có thể thật tốt sống sót. Thiên Kình Vương mỉm cười nói, cũng là như ngươi nghĩ. Kiếm tổ sợ Thánh Đế hiểu lầm, cho nên mới mời ta đến giải thích một chút. Hảo! Cái này một ít người, là thật biết làm người. Thiên Cơ lão nhân vạn không có dự liệu được, Thiên Kình Vương tới đây lại là vì chuyện như vậy. Cái này muốn là Thiên Kình Vương không nói, liền xem như Thiên Cơ lão nhân suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra kiếm tổ đường đường một tôn đỉnh phong tổ cảnh, vậy mà sợ Đậu Trường Sinh hiểu lầm. Thiên Cơ lão nhân hít sâu một hơi. Làm một tên hợp cách đậu thổi, Thiên Cơ lão nhân đột nhiên phát hiện, chính mình có phải hay không đã lạc hậu. Gần nhất Đậu Trường Sinh danh tiếng biến hóa, chính mình tương đối chết lặng, cho nên không để ý đến Đậu Trường Sinh sức ảnh hưởng. Thiên Cơ lão nhân không thể không tự hỏi một tiếng. Bởi vì làm kiếm tổ một người này, có thể không thể coi thường. Bây giờ lưu lại trong điển tịch, không cách nào đem tiên đạo tất cả thượng cổ thiên tôn, toàn bộ đều ghi chép lại. Tại thượng cổ tiên đạo thời kỳ, tự nhiên không thiếu ghi lại điển tịch, không biết bao nhiêu người nói khoác bọn họ, tương quan thần thoại nhiều vô số kể. Có thể một trận long trời lở đất, không biết mai táng bao nhiêu người. Sáng chói huy hoàng tiên đạo đều kết thúc, từng tôn thượng cổ thiên tôn cũng bị quên lãng. Có thể kiếm tổ khác biệt, cái này không cách nào vòng qua tồn tại. Bởi vì chỉ cần liên quan đến thượng cổ điển tịch, như vậy đều sẽ xuất hiện kiếm tổ hai chữ, tương quan miêu tả chỉ là bao nhiêu vấn đề. Một người này cứ việc không bằng thiên đế như vậy danh tiếng hiển hách, nhưng cũng là gần với thiên đế đại nhân vật. Là bị võ đạo xác nhận qua đỉnh phong tổ cảnh. Có thể chính là biết điểm này, thiên cơ lão nhân mới không dám tin. Đây chính là đỉnh phong tổ cảnh A. Làm sao hôm nay hướng đậu trường sinh cúi đầu? Thiên cơ lão nhân chấn kinh, hít vào khí lạnh, không dám tin. Lập tức bị kinh hãi ngốc tại chỗ đó. Mà đậu trường sinh đối kiếm tổ cái tên này vô cùng lạ lẫm, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía thiên kình vương. Thiên kình vương cũng nhìn ra đậu trường sinh nghi hoặc, không khỏi mở miệng giải thích nói, kiếm tổ người này chính là đạo tổ ký danh đệ tử, tuy nhiên không phải đệ tử đích truyền, có thể kiếm tổ người này thành tựu, không kém gì đang tổ cùng đế thiên dạng này đệ tử đích truyền. Như là phù tổ đồng dạng, mở ra phù lục thời đại, kiếm tổ cũng mở ra thuộc về mình thời đại. Trong thiên hạ cũng là từ kiếm tổ hậu, kiếm mới trở thành bách binh chi quân. Kiếm tu tầng tầng lớp lớp, tại thiên hạ tu hành giả bên trong, chiếm cứ lấy rất lớn tỷ lệ. Cho dù là bây giờ võ đạo thời kỳ, chủ tu kiếm pháp võ giả, cũng nhiều vô số kể, nhất định là chủ lưu. Nhưng cùng phù tổ khác biệt chính là, kiếm tổ cửu nạn đều là thành, công đức viên mãn, là một vị đỉnh phong tổ cảnh. Thực lực cường đại, khủng bố tuyệt luân. Thiên Kình Vương một phen giải thích, đậu trường sinh đối kiếm tổ có khái niệm, không khỏi lộ ra nụ cười. Nhìn xem thiên thông đối với mình tẩy trắng, hiệu quả tốt bao nhiêu. Bây giờ cái này một vị kiếm tổ, chính là nhìn thấy thiện lương bản chất, cho nên người tốt không làm khó dễ người tốt. Mới có thể biểu đạt ra thiện ý đến, chủ động mời Thiên Kình Vương đến làm người trung gian. Một tôn đỉnh phong tổ cảnh tán thành chính mình, cái này khiến đậu trường sinh toàn thân thư thái, phản phất tại chó trang mùa hạ trực tiếp ăn một cái kem một dạng sảng khoái. Thiên Kình Vương trông thấy đậu trường sinh nụ cười về sau, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, phù tổ không phải là người bình thường, muốn động phù tổ ảnh hưởng cực lớn, khẳng định sẽ liên lụy đến không ít người. Bây giờ thánh đế nổi tiếng bên ngoài, đến lúc đó sẽ bị người có quyết tâm tính kế, đem thánh đế dẫn dắt đến món này xung đột bên trong. Cái này người có quyết tâm mục đích không thuần, không chỉ là muốn hại thánh đế, cũng có được muốn nhờ lấy thánh đế tay đối phó kiếm tổ. Bốc lên thánh đế cùng kiếm tổ xung đột, thậm chí là đối phù tổ ra tay. Nói tóm lại, cái này người có quyết tâm vô cùng xấu. Kiếm tổ chính là trước đó nhìn ra điểm này, không muốn cùng thánh đế có xung đột, cho nên trước đó nói cho thánh đế một tiếng, mời thánh đế chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu thật là có một ngày phát sinh đây hết thảy, cũng mời thánh đế không nên bị người có quyết tâm tính kế. Kiếm tổ không là địch nhân, kiếm tổ là vô tội. Thiên Kình Vương giải thích vô cùng kỹ càng, hạch tâm chỉ có một cái, nhưng giải thích trái lại, lật qua, nói một tràng lời nói. Mà lại lời nói còn thao thao bất tuyệt, giống như là hoàng hà chi thủy một dạng kéo dài không dứt. Lấy tiền làm việc, Thiên Kình Vương cũng là chuyên nghiệp. Đậu Trường Sinh chậm chậm nói, mời lão tiền bối yên tâm. Người nào tốt, người nào xấu, ta đều trong lòng hiểu rõ. Nếu là thật có chuyện như vậy, ta chắc chắn sẽ không trách tội kiếm tổ. Dù sao kiếm tổ đối phù tổ xuất thủ, đây cũng là đối với chúng ta võ đạo có chỗ tốt. Phù tổ khai sáng bất tử ba phù, địa tiên hoàng dương phù cùng thiên tiên phục sinh phù còn chưa tính, cái này không ảnh hưởng đại cục, mấu chốt là kim tiên bất tử phù, ảnh hưởng này thật sự là quá lớn. Như hôm nay ở giữa chỉ có phù tổ sẽ họa, muốn là phù tổ chết rồi, như vậy kim tiên bất tử phù thì triệt để bị đứt đoạn truyền thừa, kim tiên bất tử phù dùng một cái ít một cái. Tiên đạo bất hủ kim tiên, cũng không có khả năng không chút kiên kỵ sống lại. Thiên Kình Vương xong xuôi công sự về sau, bắt đầu làm việc tư, trực tiếp mở miệng khuyên nhủ nói, thánh đế không thể đại ý. Kiếm tổ tuy nhiên tìm ta đến giải thích, cũng không có chuẩn kiếm tổ là vừa ăn cướp vừa la làng. Đây hết thảy toàn bộ đều là kiếm tổ tự biên tự diễn, thánh đế cũng không thể đầy đủ hoàn toàn tin tưởng kiếm tổ. Ta cũng không phải chống đỡ kiếm tổ người, ta vừa mới chỉ là thanh kiếm tổ, hướng thánh đế lặp lại một lần, thật muốn xảy ra chuyện gì, toàn bộ đều không có quan hệ gì với ta. Thiên Kình Vương ngừng dừng một chút, cho đậu trường sinh tiếp nhận thời gian, dù sao mình đem trách nhiệm toàn bộ đều cho đẩy hết, một lúc sau Thiên Kình Vương tiếp tục nói, ta lần này đến cũng không chỉ là vì kiếm tổ sự tình. Kiếm tổ chuyện này chỉ là râu ria không đáng kể. Ta tới gặp thánh đế, là muốn nói cho thánh đế một việc. Nhất định muốn để ý linh tộc. Linh tộc bất hủ mẫu thụ, một mực bị thiên hậu nắm giữ, bộ tộc này tại bị thiên hậu nắm trong tay, căn bản không có phản kháng chỗ trống, muốn là đại chiến thiên hậu xuất thủ, như vậy nhân gian giới phòng ngự khẳng định là chưa vững chắc. Còn mời thánh đế sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối linh tộc cùng thiên hậu phải đề phòng nhiều hơn. Chương 1203, võ đạo thực lực. Một đạo hư huyễn hình bóng, không ngừng bắt đầu tiêu tán. Trơ trụi một chút còn như tinh thần đồng dạng, tản mát ở giữa thiên địa. Cứ việc Thiên Kình Vương đã biến mất, có thể Thiên Kình Vương mang tới tin tức, lại là giống như một viên bom đồng dạng, không ngừng tại Đậu Trường Sinh cùng Thiên Cơ lão nhân trong đầu oanh minh, cái này cũng đưa đến làm Thiên Kình Vương biến mất về sau, trong lúc nhất thời không người mở miệng, đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, Đậu Trường Sinh mới phản ứng được. Trong lòng không khỏi đối Thiên Kình Vương người này, lại là lau mắt mà nhìn. Một người này cách làm, Đậu Trường Sinh nhìn thấy quen thuộc cái bóng, chính mình một cái kia tiện nghi sư phụ, lúc trước cũng là làm như vậy. Nhưng là tướng khá là rẻ sư phụ, như hôm nay Kình Vương không thể nghi ngờ là thủ đoạn càng thêm thành thục, làm người cũng càng thêm khéo đưa đẩy. Bất luận là kiếm tổ ủy thác, còn là thái độ của mình, toàn bộ đều biểu đạt rõ ràng, nhất là sợ mình có tâm tình bất mãn xuất hiện, Thiên Kình Vương sau cùng miễn phí tặng cho một cái nổ tung thức tin tức. Mà cái tin này Thiên Kình Vương nhìn như miễn phí đưa, có thể cũng là có chỗ tốt. Cái kia chính là hòa hoãn song phương quan hệ, có Thiên Kình Vương lần này mật báo, như vậy Thiên Kình Vương người này tiên đạo thành phần thì giảm ít đi rất nhiều. Tương lai võ đạo đạt được thắng lợi, Thiên Kình Vương cũng sẽ không bị thanh tẩy, ngược lại có thể nhờ vào đó trở thành võ đạo nhất viên. Thiên Cơ lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, linh tộc tình huống vẫn luôn cực kỳ đơn giản, bộ tộc này đối Bất Hủ Mẫu Thụ cực kỳ ỷ lại. Bất Hủ thời đại mở ra trước, Bất Hủ Mẫu Thụ chính là Bất Hủ linh căn, linh tộc có thể mượn Bất Hủ linh căn lực lượng, cho nên linh tộc thực lực cường đại, lại thêm linh tộc cũng có viễn cổ cùng thượng cổ để lại, trở thành thập đại chủng tộc là ván đã đóng thuyền. Nhưng Bất Hủ Mẫu Thụ cái này là linh tộc ưu điểm, bây giờ lại là trở thành trí mạng thiếu hụt. Đúng như Thiên Kình Vương nói một dạng, thiên hậu nắm giữ Bất Hủ Mẫu Thụ, như vậy linh tộc trên dưới đều không đáng tin. Thiên Cơ lão nhân sau cùng nghi hoặc nói, Thiên Kình Vương là từ chỗ nào lấy được dạng này bí ẩn? Cái này không phải là thiên hậu bí mật lớn nhất sao? Linh tộc là võ đạo thập đại chủng tộc, cũng là bây giờ võ đạo trọng yếu trụ cột, muốn là thời khắc mấu chốt linh tộc ra chuyện, đối võ đạo trùng kích quá lớn, đủ để cho chúng ta tan tác. Đây là liên quan đến một trận đại chiến thắng bại trọng yếu tin tức, tới quá dễ dàng. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, sau cùng thở dài một tiếng, thần sắc cực kỳ phức tạp. Cùng loại dạng này bí ẩn, muốn là tình huống bình thường, cho dù là Thiên Kình Vương biết, cũng là sẽ không nói cho võ đạo. Nhưng cũng bởi vì võ đạo có Đậu Trường Sinh, cho nên mới có Thiên Kình Vương thông phong báo tin cử động. Nhân tộc có thể có Đậu Trường Sinh, thật sự là một chuyện may mắn. Thiên Cơ lão nhân rốt cục cảm nhận được tiên tề câu nói kia. Nhân tộc không thể không Đậu Trường Sinh. Bây giờ Đậu Trường Sinh ưu tiên cấp đã cao hơn tất cả mọi người. Cho dù là tiên tề, trong lòng cũng có suy tính, biết cho dù là chính mình chết rồi, Đậu Trường Sinh cũng không thể chết. Thiên Kình Vương nguồn tin tức khó xác định, chuyện này nếu là thật còn tốt, cũng có thể là Thiên Kình Vương cố ý lấn gạt chúng ta. Làm ra một cái tin tức giả, nhờ vào đó gây nên võ đạo bên trong mâu thuẫn. Thiên Kình Vương mục đích muốn là cái này một cái, như vậy không thể không thừa nhận Thiên Kình Vương đã thành công, có những lời này về sau. Chúng ta làm sao có thể đối linh tộc yên tâm, tất nhiên là đề phòng, cái này nếu như bị linh tộc hiểu được, lại có châm ngòi ngôn từ, thì sẽ cho rằng chúng ta đối linh tộc ra tay, song phương xung đột cùng một chỗ, phân tranh càng nhiều, tương lai liền không nói được rồi. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Đối với Thiên Kình Vương, Thiên Cơ lão nhân cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, dù sao Thiên Kình Vương là tiên đạo thành viên, đối với địch nhân lời nói, ai dám 100% tin tưởng. Hai loại sẽ xuất hiện kết quả, Thiên Cơ lão nhân đều nói ra. Đậu Trường Sinh ngưng trọng nói, đây là vô giải vấn đề, chuyện này quá trọng yếu, muốn là coi nhẹ rơi, linh tộc thời khắc sống còn thật ra chuyện, cái này đủ để gây nên nhân gian giới phòng ngự sụp đổ, tạo thành chúng ta võ đạo đại bại. Chúng ta võ đạo không bằng tiên đạo nội tình thâm hậu, có thể bại một lần lại bại, chúng ta bại một lần liền xong rồi. Chỗ lấy kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể đầy đủ thà rằng chịu tin là có, không thể tin là không. Cái này cho Thiên Kình Vương đến đón lấy âm mưu áp dụng điều kiện, như ngươi nói một dạng. Đây là kết quả xấu nhất. Bất quá ta đối Thiên Kình Vương người này cũng có chút hiểu biết, Thiên Kình Vương người này đối tiên đạo không phải rất coi trọng, sẽ không bốc lên bị chúng ta võ đạo ghi hận mạo hiểm đi trợ giúp tiên đạo. Lần này muốn là vượt qua nguy hiểm cho, như vậy chúng ta võ đạo đặt vững đại thế, thì nương tựa theo chuyện này, Thiên Kình Vương khẳng định sẽ bị thanh toán. Cho nên Thiên Kình Vương nói lời, rất có thể là thật. Thiên Cơ lão nhân suy tư một chút, phát hiện Đậu Trường Sinh nói rất có lý, bị võ đạo ghi hận không đáng sợ, chánh thức đáng sợ là bị Đậu Trường Sinh để mắt tới. Thiên Cơ lão nhân đối với cái này chỉ bên là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác được trong lòng phát lạnh, toàn thân run rẩy, cảm giác mình cách cái chết không xa, đây chính là Đậu Trường Sinh uy hiếp lực. Thiên Kình Vương cái này một loại sống rất nhiều thời đại kẻ già đời, khẳng định sẽ tiết mệnh. Thiên Cơ lão nhân trước đối Đậu Trường Sinh thi lễ về sau, sau đó mới nói, chuyện này phi thường trọng yếu, ta muốn đi hướng bệ hạ bẩm báo. Thiên Cơ lão nhân sau khi nói xong, thì vội vã rời đi. Cùng sau cùng sự tình so sánh, kiếm tổ sự tình ngược lại là một chuyện nhỏ. Song phương đều không có đi thảo luận. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở đại điện, vừa mới còn có một loại khả năng, Đậu Trường Sinh không có nói ra. Thiên Kình Vương biết món này bí ẩn, khả năng không phải Thiên Kình Vương bản sự cao cường, mà chính là trời sao chủ động lộ ra ngoài. Tiên đạo tuy nhiên cường đại, có thể cái này một số tổ cảnh, nguyên một đám mỗi người có tâm tư riêng. Mà võ đạo nhìn như ở thế yếu, thực lực không bằng tiên đạo, Khả Vũ nói tương đối đoàn kết, nhất là lần này Thánh Mẫu đạo trường sự kiện về sau, võ đạo thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Không nói đột phá bất hủ thần ma, chỉ là bá hạ một tôn tổ cảnh xuất hiện, võ đạo thực lực thì tăng cường rất nhiều. Mà lại võ đạo có được tổ cảnh, cũng không chỉ bá xuống một vị. Vị kia Trường Sinh Thiên, mới là võ đạo trụ cột. Trường Sinh Thiên cùng Hồ Mang nhất tộc liên lụy quá sâu, Trường Sinh Thiên tuyệt đối sẽ không để Hồ Mang nhất tộc diệt tộc. Cho nên thời khắc mấu chốt Trường Sinh Thiên cũng sẽ ra tay. Đậu Trường Sinh nghĩ, phát hiện lúc trước Vạn Thần Điện đại chiến thời kỳ, Tiên Tề chủ động xông vào Thiên Ngoại Thiên, nhìn như là phi thường lỗ mãng, kỳ thực vững vàng ép một cái, bởi vì vì nhân tộc có Thanh Đế trấn thủ, nương tựa theo một tôn bất hủ thần ma, lại có thủ hộ đại trận, căn bản không sợ một hai tôn bất hủ kim tiên tiến công. Hồ Mang đại tế ti cũng dám hào sảng đi theo Tiên Tề, cùng một chỗ xông vào Thiên Ngoại Thiên, lúc ấy cảm thấy Hồ Mang đại tế ti lỗ mãng rồi, Hồ Mang nhất tộc thật không hổ là dũng chi nhất tộc. Cũng là mãng, cũng là làm. Nhưng bây giờ lại nhìn, nhân gia Hồ Mang đại tế ti cũng vững vàng ép một cái. Liền xem như Quang Minh Thiên Tôn phá vỡ thủ hộ đại trận, xông vào Hồ Mang nhất tộc, như vậy Hồ Mang nhất tộc còn có Trường Sinh Thiên vững tâm đây. Lại nói lúc ấy nhớ không lầm, Hồ Mang nhất tộc đều làm xong huyết tế chuẩn bị. Đậu Trường Sinh còn bị cảm động một phen, cho là bọn họ muốn thấy chết không sờn, lôi kéo Quang Minh Thiên Tôn cùng một chỗ chôn cùng, bội phục bọn họ khí tiết. Bây giờ xem ra, Hồ Mang đại tế ti là đang uy hiếp Trường Sinh Thiên. Hồ Mang nhất tộc muốn là chết sạch, Trường Sinh Thiên còn chơi cái rắm. Cho nên Trường Sinh Thiên tất nhiên muốn tại huyết tế trước xuất thủ. Tạng. Thật sự là quá bẩn. Đậu Trường Sinh thấp giọng mắng vài câu. Này một đám cẩu vật, thật sự là không cho người tốt đường sống. Cả đám đều nhiều như vậy ý nghĩ. Chính mình như thế ngu xuẩn, không, là thuần, làm sao lăn lộn a? Đậu Trường Sinh liên tục thở dài. Bây giờ võ đạo mặt ngoài thực lực không mạnh, nhưng ẩn giấu đi thực lực kinh người. Đây đều là Long tộc mở đầu, lập tức để võ đạo thực lực giống như thổi hơi bóng một dạng, không ngừng bắt đầu bành trướng. Như nhân tộc nơi này, ngươi cho rằng nhân tộc thuần. Đậu Trường Sinh cũng nghe thấy tiếng gió, gần nhất Tiên Tề cùng một vị lão tiền bối trò chuyện với nhau thật vui, song phương thường xuyên gặp nhau, không phải uống rượu cũng là đánh cờ, chung đụng gọi là một cái vui sướng. Nhân tộc thượng cổ lúc tình cũng là đại tộc, có thể bị Tiên Tề đối xử như thế, khẳng định cũng là một tôn bất hủ. Không chừng vẫn là một tôn tổ cảnh. Đây đều là ngoại viện lực lượng. Cũng có thể trở thành võ đạo. Đậu Trường Sinh cảm nhận bên trong, thuần túy võ đạo, đã biến mất không thấy, bây giờ là bị lẫn vào không ít hạt cát. Ngay từ đầu Đậu Trường Sinh không thoải mái, hiện tại cũng hoàn toàn tiếp nhận. Đây là chuyện không có cách nào khác, đại hoàn cảnh như thế, dù sao có tiên đạo cái này một địch nhân, lại thêm võ đạo là liên hợp thể, mà không phải đơn độc nhất tộc. Các tộc đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, chỉ cần có thể tăng cường bản tộc, bọn họ tự nhiên sẽ làm. Dù sao vì thuần túy từ bỏ tăng cường thực lực, có thế địch người sẽ không, sau cùng địch nhân thực lực quá mạnh, trực tiếp động thủ diệt chính mình, ngươi liền xem như thuần nửa túy, cũng đều không làm nên chuyện gì. Đây chính là quân sự thi đấu, làm một phương bắt đầu bạo binh, ngươi thì không có lựa chọn nào khác, tất nhiên cũng muốn bạo binh. Thiên Ngoại Thiên. Một khối nham thạch to lớn phía trên. Kiếm Tổ ngồi ngay ngắn phía trên, hư huyễn bóng người, rõ hiện ra Kiếm Tổ vẫn chưa là chân thân, mà chỉ là một cổ hóa thân ở đây. Nham thạch vị trí đối diện phía trên, cũng đứng vững một đạo hư huyễn bóng người. Thiên Kình Vương chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn qua đen nhánh thâm thúy hắc ám, cũng không biết nhìn chăm chú bao lâu, đột nhiên thần sắc khẽ động. Kiếm Tổ gặp tình huống như vậy về sau, trực tiếp mở miệng hỏi, sự tình đã làm xong. Thiên Kình Vương mỉm cười nói, ta cái kia một cổ hóa thân đã biến mất, cái này chứng minh nhìn thấy Đậu Trường Sinh, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Kiếm Tổ ngươi cứ yên tâm đi, ta làm việc, hướng đến đáng tin. Khẳng định không ngừng vì ngươi nói tốt, để Đậu Trường Sinh tin tưởng ngươi. Không tin, ta có thể hướng thiên đạo phát thệ. Lại không tin, ngươi cũng có thể nghiệm chứng ta một câu nói kia thật giả. Ngươi không phải có vấn tâm kiếm sao? Có thể đối với ta dùng, ta hướng Đậu Trường Sinh vì ngươi nói tốt, chuyện này ta không thẹn với lương tâm. Thiên Kình Vương nói năng có khí phách, thần sắc lẫm liệt, nhìn Kiếm Tổ âm thầm gật đầu. Thiên Kình Vương phen này tư thái, không giống như là nói láo người, bất quá Kiếm Tổ vẫn là cẩn thận nói, ta lấy vấn tâm kiếm nghiệm chứng ngươi lời nói thật giả. Thiên Kình Vương không ngần ngại chút nào nói, tới đi. Ta chẳng sợ hãi. Toàn bộ đều là nói thật, chỉ là nói thật nhiều một chút mà thôi. Chương 1204, đại chiến bạo phát. Nhân gian giới. Một đóa trắng tinh không tì vết đám mây, chậm rãi tung bay bên trong. Từng tia từng sợi vân khí bên trong, hỗn tạp một cái quái vật khổng lồ, hắn khí tức toàn bộ biến mất, một đầu màu vàng kim thần liên không ngừng lan tràn, trong nháy mắt biến thành tường đồng vách sắt, đã đem quái vật khổng lồ bao khỏa trong đó, cái này giống như nhà tù đồng dạng, gắt gao đem Phượng Tổ nhốt lại. Hoàng Kim Thần Liên trấn áp Phượng Tổ vô số năm, đối với Hoàng Kim Thần Liên hiệu quả Phượng Tổ rõ ràng nhất. Món này chí bảo có thể ẩn nặc khí tức, vốn là một cái lồng giam, nhưng hôm nay chỉ cần trốn ở trong đó, trong thiên hạ không người có thể phát hiện mình. Phượng Tổ ẩn nặc tại Hoàng Kim Thần Liên bên trong, từng tấc không ngừng bắt đầu nhúc nhích Hoàng Kim Thần Liên, biến thành to lớn viên cầu, vàng rực ánh sáng không ngừng tràn ngập ra, bắt đầu chậm rãi thẩm thấu trong mây khí bên trong, không đến hô hấp ở giữa vàng rực ánh sáng đã cùng vân khí hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bất luận là bất kỳ địa phương nào liếc một chút xem ra, chỉ có thể trông thấy trắng tinh không tì vết vân khí, căn bản nhìn không thấy vàng rực ánh sáng. Phượng Tổ vũ dực không ngừng bắt đầu thu hồi, lông đuôi hướng về phía trước hất lên, có thể rõ ràng trông thấy, lông đuôi vị trí phía trên, giờ phút này lại là nhiễm lấy máu tươi, không chỉ là lông đuôi chỗ, Phượng Tổ dưới cánh chim mới vị trí, cũng có được rất lớn một vết thương, máu tươi đang không ngừng chậm rãi chảy ra. Cho dù là Phượng Tổ bắt đầu trị liệu, nhưng vết thương y nguyên tồn tại, đây là thương tổn tới bản nguyên, không phải trong thời gian ngắn có thể trị. Cái này khiến Phượng Tổ một đôi mắt, mộng sinh ra một tầng bóng ma. Lần này bị thiệt lớn. Lại bị đông đảo bất hủ vây nhốt vào bên trong, kém một chút thì không vọt ra được. Thực lực vẫn là thấp một chút, không phải vậy làm sao đến mức ăn dạng này thiệt thòi lớn. Một đạo hư huyễn ánh sáng không ngừng kéo dài mà ra, bắt đầu còn cuốn Phượng Tổ bay múa, quái vật khổng lồ biến mất không thấy gì nữa. Người khoác vũ y Phượng Tổ khoanh chân ngồi ngay ngắn, giờ phút này Phượng Tổ đưa tay ở giữa, trắng tinh không tì vết tay ngọc bên trong, nổi lên một đạo quang mang. Quang mang thời gian lập lòe, một đạo hư huyễn hình bóng tự trong đó đi ra. Cái này một bóng người vóc người trung đẳng, bộ mặt hình dáng tương đối sâu sắc, một đôi mắt cực kỳ sáng chói. Tự hư huyễn bên trong đi ra về sau, dẫn đầu đối với Phượng Tổ thi lễ, sau đó ôn hòa mở miệng nói, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, có thể gặp lại Phượng Tổ, cái này là vinh hạnh của tại hạ. Phượng Tổ không nhịn được phất tay nói, không cần phải nói cái này một số nhiều lời, bá hạ ngươi có mục đích gì? Nói thẳng là có thể. Bá hạ ấm ngươi trang nhã, ngữ khí nhu hòa, nhỏ giọng thì thầm nói, lần này gặp Phượng Tổ, là đến hỏi một câu. Phượng Tổ tâm, là tại Phượng Hoàng tộc. Vẫn là tại Long tộc. Vô cùng đơn giản một câu hỏi thăm, có thể liên quan đến nội dung cực kỳ mẫn cảm. Phượng Tổ một đôi mắt đẹp, theo bản năng đã bắt đầu híp mắt, cho dù là đã hiểu rõ một câu nói kia hàm nghĩa, nhưng Phượng Tổ vẫn là hỏi ra. Tại Phượng Hoàng tộc như thế nào? Tại Long tộc lại như thế nào? Bá hạ bình tĩnh mở miệng nói, lựa chọn Phượng Hoàng tộc, tự nhiên là bỏ qua đi qua hết thảy vinh diệu, trở thành Long tộc phản đồ, triệt để cùng Long tộc chia cắt, tương lai bệ hạ trở về sau, đem lại nhận bệ hạ thanh tẩy. Muốn là lựa chọn Long tộc, chúng ta tự nhiên ở vào cùng một chiến tuyến, cùng một chỗ hướng hỗn độn kêu gọi bệ hạ, đến lúc đó nghênh bẩm bệ hạ. Ngươi sẽ là dưới một người, trên vạn người. Lần này chúng ta đem về tôn ngươi vì Phượng hậu. Bá hạ cũng biết một câu nói kia, vô cùng dễ dàng gây nên nghĩa khác, cho nên vội vàng mở miệng nói, cái này như là thượng cổ thiên đình, thiên đế cùng thiên hậu một dạng. Bọn họ giữa song phương, vẫn chưa có quan hệ vợ chồng, chỉ là mỗi người trưởng quản âm dương. Quản lý ban ngày cùng đêm tối, quyền hành không giống nhau. Ta cùng tù ngưu có thể thay thế bệ hạ, cho phép ngươi thu hoạch được thái âm quyền hành. Phượng Tổ một bên suy nghĩ, vừa mở miệng trả lời nói, bệ hạ sẽ không đồng ý. Ý chí của hắn, không phải là các ngươi có thể chi phối. Bá hạ không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói, bệ hạ không đồng ý, có thể ta cùng tù ngưu sẽ ủng hộ ngươi. Đại thế như thế, bệ hạ cũng sẽ thỏa hiệp. Phượng Tổ cười lạnh một tiếng, lắc đầu mở miệng nói, cái này một ít gì đó, liền là của ngươi thẻ đánh bạc sao? Lại là căn bản không có cái gì tác dụng lớn, như hôm nay quyền sở hữu ruộng đất chui, cường giả chân chính, toàn bộ đều là xua đuổi như rác tỉ, như thiên đế cùng thiên hậu hai vị này, bọn họ muốn là tự mình ra mặt, chỉnh hợp tiên đạo bất hủ kim tiên, sớm tại lần thứ nhất vạn thần điện đại chiến. Tiên đạo liền có thể quét ngang võ đạo. Liền xem như đậu trường sinh lợi hại hơn nữa, có thể chỉ cần trên tiên đạo tiếp theo tâm, lại có nhiều tôn tổ cảnh xuất thủ, thực lực tuyệt đối phía dưới, đậu trường sinh cũng không thể tránh được. Nhưng bọn hắn tùy ý tiên đạo cục thế không ngừng sụp đổ, tuần tự mấy lần đại chiến, bại một lần lại bại. Bây giờ đến thời khắc mấu chốt nhất, có thể thiên đế vẫn không có ra mặt, ngược lại đẩy ra đan tổ. Cái này liền có thể nhìn ra tâm tình của bọn hắn, bọn họ đối với tiên đạo đã không thèm để ý. Đối với bọn hắn cái này một số người mà nói, năm đó thành lập thiên đình, đây bất quá là vì tu hành mà thôi, bây giờ mục đích đạt đến, tự nhiên muốn bỏ qua rơi mất. Ta đã là cao quý tổ cảnh đỉnh phong, đi qua hưởng thụ lấy vô tận phong quang, quyền thế mặc dù tốt, có thể lại không phải ta truy cầu. Siêu thoát, đây mới là ta quãng đời còn lại theo đuổi hy vọng. Nhưng trước kia tuổi còn rất trẻ không hiểu chuyện, dẫn đến nhân quả kết xuống quá nhiều, thiếu thiên địa nhân quả cả đời đều không thể hoàn lại, nhưng hôm nay thiên địa có thiếu, chỉ cần đầy đủ bổ thiên. Ta tự nhiên có thể tiêu trừ nhân quả, có siêu thoát hy vọng. Phượng Tổ nhìn lấy bá hạ còn muốn mở miệng, lại mở miệng nói, ngươi chưa từng nhìn thấy qua Hoa Hoàng, không biết siêu thoát chi uy, không hiểu siêu thoát chi quý. Phượng Tổ đưa tay ở giữa, trắng tinh không tì vết tay ngọc bắt đầu vuốt ve từng tấc nhúc nhích. Hoàng Kim Thần Liên nói, đầu này vây khốn ta vô số năm thần liên, bất quá là oa hoàng lấy thiên hạ hoàng kim luyện chế mà thành, bây giờ có đủ loại thần dị, toàn bộ đều là bởi vì trong đó oa hoàng một luồng khí thế mà thôi. Hoàng Kim đối với không có sức mạnh phàm phu tục tử, vậy dĩ nhiên là trân quý cùng cực bảo vật, nhưng đối với chúng ta mà nói, Hoàng Kim cũng chỉ là đồ bỏ đi, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bá Hạ thần sắc bình tĩnh, một đôi mắt bình thản, nhưng trong lòng đối với một câu nói kia, nửa chữ đều không tin. Phượng Tổ nói khẳng định là nói dối, siêu thoát mạnh hơn cũng không có khả năng có lực lượng cỡ này, đây chỉ là Phượng Tổ nâng cao qua hoàng, nhờ vào đó cất cao siêu thoát thân phận lý do thoái thác. Bá Hạ trầm mặt một hồi, tiếp tục mở miệng nói, siêu thoát. Bây giờ cạnh tranh quá kịch liệt. Cho dù là bổ thiên một chuyện, cũng có vô số tranh đoạt giả, ngươi muốn trổ hết tài năng, đây là muôn vàng khó khăn. Chớ đừng nói chi là cùng một chúng cường giả tranh đoạt siêu thoát rồi. Ngươi cần bệ hạ lực lượng. Phượng Tổ bình tĩnh nói, ngươi nói không sai. Thiên địa tàn khuyết cần bổ thiên người, mà cái này một vị bổ thiên người, rất nhiều người đều tại tranh, chỉ là oa hoàng lưu lại nhân tuyển bên trong, bài đẩy chính là Đậu Trường Sinh. Ta muốn xếp hạng vị trí tại Đậu Trường Sinh về sau, mà đánh bại Đậu Trường Sinh, còn có Lý Trường Sinh, cho nên ta muốn hoàn lại nhân quả, đây là rất khó khăn. Mà đây chỉ là đệ nhất quan, còn có thiên đế cùng thiên hậu, cái khác chư vị thượng cổ tổ cảnh đỉnh phong cường giả. Thượng cổ thời đại sáng chói huy hoàng, đỉnh phong tổ cảnh số lượng cũng không ít, chỉ là một trận long trời lở đất, không đủ để bọn hắn toàn bộ đều tử vong. Cho nên ta cần bệ hạ lực lượng. Bá Hạ Nhân lúc còn nóng đánh lửa nói, đúng là như thế. Ngươi cùng bệ hạ trước liên thủ, đánh bại cái khác người cạnh tranh, lại đi công bình đọ sức, phân ra thắng bại, người nào đến cùng có thể siêu thoát. Người thắng rời đi một phương thế giới này, người thua nắm giữ thiên địa quyền hành. Đương nhiên muốn là vô tâm quyền thế, cũng có thể đợi đến cơ hội lần sau xuất hiện. Phượng Tổ cân nhắc lợi hại về sau, trực tiếp mở miệng nói, nên bẩm bệ hạ một chuyện, ta đồng ý. Nhưng bây giờ Phượng Hoàng tộc cũng không thế bỏ qua, Phượng Hoàng tộc thực lực không yếu, thượng cổ thời kỳ cũng ra đời một số bất hủ, cái này một số có tử vong, cũng có sống sót. Một trận chiến này muốn là võ đạo đại hoạch toàn thắng, như vậy cái này một số người đều sẽ trở về Phượng Hoàng tộc. Lại có Đan Phượng cùng Bạch Phượng hai tôn bất hủ, đây cũng là lực lượng cường đại, có thể xem như lực lượng của chúng ta. Bá Hạ thở dài nói, Long tộc thượng cổ thời kỳ cũng không yếu, chỉ là kiệt xuất nhất Bồng Lai Thiên Tôn, một người này giả tâm quá lớn, bây giờ vẫn lạc tại Đậu Trường Sinh chi thủ. Còn lại không có mấy cái có thành tựu, tứ hải sụp đổ quá lợi hại, chỉ có Đông Hải bảo tồn lại, Long tộc đã không ôm lấy hy vọng. Phương diện này ta là tuyệt vọng rồi, gần nhất ta chính mượn nhờ Long môn chi lực, sau đó bắt đầu cảm giác ta các huynh đệ khác. Huynh đệ chúng ta chín người, cùng Long môn liên hệ vô cùng sâu, bọn họ muốn là còn sống lời nói, nhất định có thể cảm giác được. Phượng Tổ hiện ra suy tư nói, năm đó một trận đại chiến, sống sót không ngừng ngươi cùng Tù Ngưu, ngươi cái này một loại ý nghĩ không có sai. Chỉ là nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, bọn họ tình huống sợ là không tốt. Cho dù là sống sót, cũng là kéo dài hơi tàn, hoặc là bị người phong ấn trấn áp lại. Bá Hạ gật đầu nói, đúng là như thế. Muốn là cái này Long môn không tàn khuyết, bây giờ ta sớm đã cảm giác được bọn họ, bây giờ chỉ có thể dùng nhiều phí công phu. Bá Hạ còn phải lại mở miệng, thanh âm lại là im bặt mà dừng, bởi vì trước mắt Phượng Tổ ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn qua, Bá Hạ dù sao không phải chân thân ở đây, thực lực yếu rất nhiều, nhưng giờ phút này nhận thức muộn, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên nơi xa, sau cùng trầm giọng mở miệng nói. Nhân gian giới phòng ngự có sóng chấn động. Tiên đạo có thể tiến công. Phượng Tổ lắc đầu nói, không phải tiến công, là thăm dò. Tiên đạo cho dù là tham dự kiến tạo, thế nhưng muốn thăm dò rõ ràng nhân gian giới phòng ngự hư thực, nhìn xem cái này phòng ngự có thể thừa nhận được bao nhiêu lực độ tiến công. Muốn là có thể bạo lực phá hủy, như vậy tự nhiên trực tiếp động thủ, không được thì lấy biện pháp khác. Nhưng cái này cũng có thể là tiên đạo giả thoáng một chiêu, nhờ vào đó hấp dẫn võ đạo chú ý lực, kỳ thực tiên đạo minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Phượng Tổ nhìn qua nơi xa, bình tĩnh mở miệng nói, một trận chiến này cũng là ta cơ hội. Lần này ta thay Đậu Trường Sinh gánh vác nồi đen, dẫn đến võ đạo đối với ta kêu đánh kêu giết. Chỉ cần ta ra một phần lực, tự nhiên là có thể thanh tẩy ô danh. Bá Hạ giật mình, vội vàng ngăn cản nói, Hoa Hoàng cung chánh thức xuất thế trước, ngươi không muốn vờ ngớ ngẩn. Hiện tại cũng hoài nghi ngươi có Hoa Hoàng siêu thoát bí ẩn, sau khi ngươi xuất hiện sợ là tiên đạo cùng võ đạo đại chiến, đều sẽ lập tức đình chỉ. Bá Hạ nói lại nói, ngươi cũng nói sai. Bây giờ ba động không ngừng, là tiên đạo xuất thủ. Bọn họ tiến công võ đạo. Chương 1205, Thiên Kình Vương, ta là tiên đạo trung thần A. Nhân gian giới bên ngoài. Phô thiên cái địa quang mang, còn như hải dương đồng dạng, liên tục không ngừng dâng trào mà đến, phản phất muốn chìm không nhân gian giới, triệt để đem nhân gian giới thôn vệ đi xuống. Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận. Cái này một tòa đại trận đã hoàn toàn khởi động. Võ đạo nhất tôn tôn bất hủ thần ma, tuần tự không ngừng hội tụ ở nhân gian giới biên giới. Giờ phút này dương mắt hướng về giới nhìn ra ngoài, chỉ có thể trông thấy vô tận quang mang, rốt cuộc nhìn không thấy cái khác chi vật. Này từng đạo hào quang sáng chói, giống như từng viên giống như sao băng, trong tiếng nổ vang hung mãnh rơi xuống, lần lượt quanh kích lấy Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận. Đậu Trường Sinh đứng ở nhân gian giới biên giới khu vực, dương mắt hướng về giới nhìn ra ngoài, một đôi mắt đã sáng lên, hình thiên chi nhãn đã mở ra, phía trước sáng chói hào quang sáng tỏ, lộng lẫy bắt đầu không ngừng biến mất, sau cùng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Có thể rõ ràng trông thấy, quang mang biến mất về sau, nhân gian giới bên ngoài thiên ngoại thiên là rỗng tuếch. Cái này khiến Đậu Trường Sinh nhướng mày, bây giờ tiên đạo chủ động tiến công võ đạo, bọn họ đối nhân gian giới Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận khởi xướng tiến công, thanh thế ùng ùng kéo đến, được xưng tụng là thật lớn hai chữ. Nhưng hoàn toàn là tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu. Bây giờ không một tôn bất hủ kim tiên xuất hiện tại nhân gian giới bên ngoài vị trí. Đây đều là xa xa công kích, thậm chí là đều vượt ra khỏi hình thiên chi nhãn thăm dò phạm vi, dẫn đến Đậu Trường Sinh không cách nào phát hiện là ai xuất thủ, chỉ có thể trông thấy đại khái công kích phương hướng. Tiên đạo gây nên thanh thế lớn như vậy, kinh động đến vô số người. Mục đích là cái gì? Đậu Trường Sinh không tự chủ được bắt đầu suy tính tới. Làm Đậu Trường Sinh suy nghĩ lúc, Cự Nhân Vương đã mở miệng nói, tiên đạo đây là muốn dự định đánh một trận đánh lâu dài. Bọn họ không có ý định lập tức công phá Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận phòng ngự, mà chính là lấy dạng này tiêu hao phương thức, không ngừng cùng chúng ta dông dài. Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận thành lập, tiên đạo xuất lực không nhỏ, trong đó vài chỗ đều là tiên đạo hoàn thành, cho dù là chúng ta giám sát, phòng ngừa tiên đạo làm một số ám thủ. Có thể tiên đạo tham dự địa phương nhiều lắm, khẳng định là khó lòng phòng bị, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Tiên đạo muốn trong thời gian ngắn công phá Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận, cái này cũng không thực tế sự tình, chúng ta sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy thiếu hụt đến, nhưng trong thời gian ngắn không được, muốn là thời gian lâu, tiên đạo lưu lại không dễ dàng phát hiện tiểu thủ đoạn, cái này sẽ hóa thành thiếu hụt trí mệnh. Cự Nhân Vương một phen, đưa tới Đậu Trường Sinh cộng minh. Tiên đạo tám thành là dự định làm như thế, mà lại liều tiêu hao, tiên đạo cũng không phải tiêu hao không nổi. Thương Nguyên Ly lo lắng nói, muốn là Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận bị công phá, như vậy chúng ta phong tỏa nhân gian giới thất bại, đến lúc đó tiên đạo bất hủ kim tiên liền có thể tùy tiện xé rách không gian, đi vào nhân gian giới bên trong. Chúng ta toàn bộ đều có chủng tộc liên lụy, mục tiêu hết sức rõ ràng, tiên đạo muốn là vận dụng một phần lực lượng, bắt đầu công kích chúng ta bản tộc, chúng ta đã định trước không cách nào tụ tập cùng một chỗ, dạng này phân tán xuống tới, đem về bị tiên đạo tiêu diệt từng bộ phận. Thương Nguyên Ly một câu nói kia nói ra về sau, giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh. Cho dù là tiếng oanh minh, dường như cũng biến mất không thấy. Cả đám đều yên tĩnh lại, bắt đầu khổ sở suy nghĩ lên. Đậu Trường Sinh biết cục thế ác liệt. Nguyên bản đại tốt cục thế, qua trong giây lát thì nhanh quay ngược trở lại xuống. Không thể không nói tiên đạo ưu thế cũng là lớn. Đậu Trường Sinh cũng rõ ràng biết, dù là không có tiên đạo tham dự thành lập Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận một chuyện, muốn cầm Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận làm phòng ngự, ngăn trở tiên đạo tiến công, đây cũng là một kiện không thực tế sự tình. Đối mặt với tiên đạo nhiều như vậy tôn bất hủ kim tiên, không cái gì đại trận có thể chống đỡ được. Trừ phi là võ đạo bất hủ thần ma, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ, nhưng dạng này chống cự cũng vô pháp lâu dài đi xuống. Có một không hai lâu ngày giằng co bên trong, lần lượt đối đại trận trùng kích, sớm muộn có một ngày đại trận vẫn là sụp đổ xuống tràn, đây chính là lâu thủ tất mất đạo lý. Tiên Tề dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nói, không thể tùy ý tiên đạo một mực đối Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận phát khởi thế công, chủ động xuất thủ ngăn lại công kích này, giảm bớt Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận tiêu hao. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp đến, nhưng chúng ta có thể kéo một ngày là một ngày, cái này liền có thể cho chúng ta suy nghĩ thời gian, cuối cùng tìm tới giải quyết chi pháp. Tiên Tề lời nói rơi xuống về sau, Cự Nhân Vương đã chủ động bước ra một bước, trong tay nổi lên một mặt to lớn thuẫn bài. Cự Nhân chi thuẫn nhan sắc thuần trắng, phía trên điêu khắc một tôn cự nhân, nương theo lấy Cự Nhân Vương thật cao nâng lên Cự Nhân chi thuẫn, Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận bên ngoài nổi lên một đạo quang mang. Hào quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt biến thành một màn ánh sáng, giống như nhất đạo bình chướng đồng dạng, ngang đứng ở Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận bên ngoài. Cực kỳ hào quang sáng chói, còn như hạt mưa không ngừng gõ vào Cự Nhân chi thuẫn phía trên. Quang mang từng khúc phai mờ, Cự Nhân chi thuẫn bắt đầu không ngừng lắc lư, Cự Nhân Vương cánh tay tráng kiện, gắt gao bắt lấy Cự Nhân chi thuẫn, bình tĩnh mở miệng nói, bây giờ đây chỉ là thử công kích lực độ cũng không cường. Vẫn còn ta có thể kiên trì phạm vi, muốn là tiên đạo tăng lớn cường độ, như vậy ta là gánh không được. Nhất là tiên đạo muốn là vận dụng bất hủ thần binh, cũng rất dễ dàng đánh tan. Một kiện bất hủ thần binh tốt phòng ngự, nhưng tiên đạo nếu là thật phát khởi thế công, khẳng định không chỉ một kiện bất hủ thần binh, cho dù là Cự Nhân Vương có Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận chi lực gia trì, cũng không có khả năng bằng vào chính mình ngăn trở. Tiên Tề ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên thiên ngoại thiên, bình tĩnh mở miệng nói, cái này như là ván cờ, hiện nay là song phương mỗi người giàu có thời điểm. Đan Tổ ngược lại không hổ là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, muốn so Phù Tổ lợi hại hơn nhiều. Tiên đạo ưu thế lớn nhất, không phải bọn họ cường tại chúng ta, mà là chúng ta ở ngoài sáng, tiên đạo từ một nơi bí mật gần đó. Chỉ cần phát huy ra cái này một cái ưu thế thật lớn, như vậy chúng ta tất nhiên thất bại. Bây giờ Đan Tổ muốn trước đem Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận phá mất, giải trừ rơi nhân gian giới phong tỏa, sau đó lại thả ra mê vụ, để cho chúng ta không biết tiên đạo phe tấn công hướng. Bọn họ trực tiếp tập trung lực lượng, đánh lén nhất tộc, trước hủy diệt mấy cái chủng tộc, dạng này chúng ta võ đạo tất nhiên sụp đổ. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, đây chính là võ đạo trí mạng thiếu hụt. Bọn họ chính là một cái liên minh, bây giờ nhìn như trên dưới một lòng, kỳ thực đều là mặt ngoài, thật muốn dính đến bản tộc sinh tử tồn vong, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn trở về bản tộc. Điều này cũng không có thể chỉ trích, bởi vì muốn là chủng tộc cũng không có, như vậy thì xem như chiến thắng tiên đạo lại có ý nghĩa gì. Muốn chỉ cần bản thân mình sống tiếp lời nói, bọn họ làm gì ở chỗ này chém chém giết giết, trực tiếp lựa chọn quy ẩn, vậy liền coi là tiên đạo cũng sẽ không rõ ràng coi như bọn họ, dù sao tiên đạo thành phần quá phức tạp đi, một tôn bất hủ thần ma có thể rất tư nhuận sống sót, tương lai cũng không mất cao vị cùng quyền thế. Muốn là tiên đạo thật đánh tính toán đánh du kích chiến. Đậu Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, thật không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Tiên đạo lần này biết là sinh tử tồn vong, từng tôn bất hủ kim tiên, cứ việc không có chết chiến liều mạng chi tâm, nhưng bọn hắn cũng sẽ không giống là hai lần trước như thế thoải mái nhàn nhã, nguyên một đám khẳng định là trịnh trọng đối mặt. Thay đổi chỉ phát huy ra 4, 5 phần 10 thực lực trạng thái, thực lực ít nhất là 7, 8 phần. Thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, còn dự định trong bóng tối đánh lén, thật sự là khó giải quyết a. Thiên ngoại thiên. Võ đạo nhìn chăm chú lên thiên ngoại thiên, mà tiên đạo nhìn chăm chú lên nhân gian giới. Đan Tổ người khoác đạo bào, sợi tóc dùng một chiếc trâm gỗ ghim, cầm trong tay một mặt đen trắng bảo kính, giờ phút này bảo kính tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy, hướng về phía trước ném bắn ra một đạo quang ảnh, trực tiếp đem Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận tình huống chiếu rọi mà ra. Đan Tổ bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, bình thản mở miệng nói, là cự nhân vương xuất thủ. Võ đạo đã khám phá tính toán của chúng ta, bọn họ bắt đầu chủ động giảm bớt Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận tiêu hao. Lấy cự nhân chi thuẫn phòng ngự lực, là ngăn không được công kích, nhưng cự nhân vương có Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận gia trì, ngược lại là miễn cưỡng chặn. Hiện nay cần phải có người vận dụng bất hủ thần binh, trực tiếp banh phá cự nhân chi thuẫn phòng ngự. Một câu nói sau cùng này, không phải Đan Tổ nói ra, mà chính là đứng tại Đan Tổ một bên Thiên Kình Vương mở miệng, nhưng Đan Tổ trực tiếp lắc đầu nói, không cần. Vận dụng bất hủ thần binh, cái này thật sự là quá rêu rao, cũng là chủ động bại lộ phương vị. Võ đạo gan lớn, là có thể xông ra Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận, sau đó dây dưa kéo lại bất hủ thần binh, dạng này sẽ hạn chế lại chúng ta. Chúng ta ưu thế lớn nhất thì là ở vào trong bóng tối, này lại để võ đạo nơm nớp lo sợ, dù sao bọn họ có vướng víu, lo lắng chúng ta tiến công bọn họ bản tộc. Thiên Kình Vương phản bác nói, nếu là không vận dụng bất hủ thần binh, đánh như thế nào phá cự nhân chi thuẫn phòng ngự? Phải biết tại Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận bên trong, bây giờ có thể không chỉ một vị bất hủ thần ma, liền xem như phá vỡ cự nhân chi thuẫn, khi bọn hắn xuất thủ về sau, chúng ta tân tân khổ khổ công kích cũng sẽ vô hiệu. Võ đạo bất hủ thần ma số lượng không ít, không sử dụng bất hủ thần binh, quan là như vậy pháp thuật công kích, ngươi liền xem như không ngừng nghỉ công kích một vạn năm, vậy cũng không đánh tan được Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận. Đan Tổ không thèm để ý nói, ta muốn chính là như vậy hiệu quả. Võ đạo bất hủ thần ma, toàn bộ đều hội tụ ở Cửu Khúc Huyền Vũ trong đại trận, như vậy phía sau liền sẽ triệt để trống rỗng lên. Thiên Kình Vương mừng rỡ trong lòng, công lao này từ trên trời giáng xuống a, vội vàng truy vấn nói, ngươi có một đầu bí ẩn con đường, có thể tiến vào nhân gian giới đúng hay không? Ở nơi nào? Ngươi muốn điều động bất hủ kim tiên xuất thủ, nhất định muốn lựa chọn một vị ổn trọng đáng tin. Tuyệt đối không thể cùng võ đạo có liên quan, bằng không bọn họ đã sớm thông đồng cùng một chỗ, ngươi dạng này minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương Diệu kế, nhưng là phải sắp thành lại bại. Đánh bại võ đạo, đây là vô thượng vinh diệu, cái này đủ để cho ta tiến thêm một bước. Không chừng liên tục hoàn thành lưỡng nan. Ngươi đem việc này giao cho ta nhất định cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Không cần phải lo lắng ta mật báo, ta vì tự thân tu hành, khẳng định sẽ đem hết toàn lực tương trợ tiên đạo đánh tan võ đạo. Đan Tổ khinh miệt nhìn thoáng qua Thiên Kình Vương, đùa cợt mở miệng nói, cho ngươi đi. Sợ là võ đạo theo con đường này lao ra đánh lén ta. Thiên Kình Vương lập tức kêu oan, oan a, ta là tiên đạo trung thần. Chương 1206, bình thường đánh cược. Không, quét ngang mà thôi. Đại chiến bạo phát. Cái này y nguyên không ảnh hưởng tin tức lan truyền. Thiên Kình Vương tin tức rất nhanh liền đã truyền đến võ đạo nơi này. Cái này một vị quyết định về sau, làm việc từ trước đến nay là lưu loát, tuyệt đối không có ý định xà chuột hai đầu, tiếp tục xem chừng tình thế. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đệ trình tới tình báo, ánh mắt đã thâm thúy lên, cứ việc không có nói rõ nơi phát ra, nhưng Đậu Trường Sinh cũng biết là Thiên Kình Vương, bởi vì cái này một phần tình báo dính đến Đan Tổ. Đây chính là địch nhân thống soái tối cao, bình thường người đều không có cùng Đan Tổ tự do trao đổi tư cách. Cái này một phần đưa tới tình báo, bắt đầu không ngừng lan truyền, võ đạo bất hủ thần ma bắt đầu quan sát. Cho dù là ẩn nặc tính danh, nhưng muốn là nghiệm chứng, cũng là vô cùng sự tình đơn giản, cho nên muốn là trước mắt cái này một số người bên trong, thật cùng tiên đạo có cấu kết, như vậy Thiên Kình Vương nhất định sẽ bại lộ. Đậu Trường Sinh nghĩ tới chỗ này, mi đầu trực tiếp nhíu một cái. Bởi vì đối với Thiên Kình Vương thật sự là quá không hữu hảo. Tiên tề cái này một loại cử động, thật sự là quá càn rỡ, muốn là Thiên Kình Vương bại lộ lời nói, như vậy thì đã mất đi một cái thu hoạch được địch nhân nội bộ tin tức con đường. Nhưng Đan Tổ nắm trong tay một đầu thiên ngoại thiên tiến vào nhân gian giới con đường, đây cũng là cực kỳ tin tức trọng yếu. Cái này liên quan đến lấy các tộc sinh tử tồn vong, cũng là không thể coi nhẹ. Mà lại cái tin này, còn chưa thể che giấu, bởi vì không biết vị trí cụ thể, căn bản khó lòng phòng bị. Cho nên nhất định phải tập hợp võ đạo lực lượng, mới có thể bắt đầu điều tra đề phòng, chỉ là nhất tộc là làm không được. Trừ phi là bốc lên bị đánh lén mạo hiểm, nhưng làm như vậy, nhân tộc cũng là tương đối nguy hiểm, dù sao nhân tộc khẽ động, các tộc đều nhìn ở trong mắt, bọn họ đều không phải người ngu, rất dễ dàng thì phán đoán ra. Đương nhiên nói cho cùng, muốn là nhiều tới mấy cái tôn bất hủ, nhân tộc cũng gánh không được. Dính đến hai chữ số bất hủ đại chiến, nhân tộc thực lực là rất mạnh, có thể nói không có cũng liền không có. Đậu Trường Sinh trong đầu sinh ra đủ loại ý nghĩ, giờ khắc này cảm giác được đau đầu muốn nứt, có thể diễn sinh ra khả năng nhiều lắm. Tất Phương là vị cuối cùng quan sát, làm xem hết ở trong tay tình báo về sau, trong tay hiện ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt đem tình báo đốt cháy hầu như không còn. Tất Phương không vui nói, tiên tề ngươi hoài nghi chúng ta võ đạo nội bộ thành viên. Ngươi cho là chúng ta có người cùng tiên đạo cấu kết, cho nên ở chỗ này thăm dò chúng ta. Ngươi ngược lại là thật là lòng dạ độc ác, trực tiếp cầm lấy một cái tiền phục tại tiên đạo cao tầng bất hủ xem như vật hy sinh. Để hắn gánh chịu lấy bại lộ mạo hiểm, liền vì xác nhận võ đạo nội bộ phải chăng có vấn đề. Tiên tề lắc đầu nói, Tất Phương ngươi nói không đúng. Ta là tin tưởng võ đạo, không phải vậy cũng sẽ không đem dạng này tuyệt mật cho các ngươi quan sát. Tất Phương lạnh hừ một tiếng nói, ngươi cho là chúng ta sẽ tin sao? Tiên tề bình tĩnh nói, đệ nhất ta tin tưởng các ngươi, thứ hai ta là muốn các vị tiếp thu ý kiến quần chúng, có tin tưởng hay không cái tin này. Bởi vì truyền đến tin tức người, hắn ta không thể hoàn toàn tin tưởng. Các ngươi cũng biết, cái này một loại người am hiểu nhất ăn ý, muốn là chúng ta võ đạo ở vào ưu thế tuyệt đối, như vậy những lời này chắc chắn sẽ không có sai, nhưng hôm nay chúng ta lâm vào ác liệt cục thế bên trong, cái này một loại người khẳng định sẽ đung đưa trái phải, lời nói thì không nhất định thật. Tất Phương cười lạnh nói, cái này một cái lý do ngược lại là thật, ngươi không tin lan truyền tin tức người. Nhưng ngươi cũng không phải tin tưởng chúng ta, là nhờ vào đó thăm dò chúng ta. Thật tin tức truyền đưa qua, lan truyền tin tức người khẳng định bại lộ, đến lúc đó ngươi muốn nhìn tiên đạo nội bộ đến cùng xảy ra chuyện gì. Muốn là bình an vô sự, đây nhất định là giả, nhưng muốn là tiên đạo nội bộ bạo phát hỗn loạn, chết một tôn bất hủ kim tiên, tin tức này thì là sự thật. Nhưng muốn là tiên đạo bắt lấy cái này một vị, không có giết chết hắn đâu. Ngươi làm sao phán đoán? Tiên tề bình tĩnh nói, võ đạo nội bộ thật có vấn đề, tin tức truyền đi, như vậy chỉ cần tiên đạo lan truyền tin tức người bất tử, tin tức này thì là thật. Cái gì bắt lấy, phong ấn, giam giữ ta hết thảy cũng làm diễn xuất. Muốn là cái này một tôn bất hủ kim tiên chết rồi, tin tức giả khả năng mới là lớn nhất, tiên đạo cũng đang mượn này cầm ra phản đồ tới. Tất Phương gật đầu nói, cũng đúng, tiên đạo vì không bại lộ, là không dám giết người. Nhưng cũng có phản kỳ đạo cơ quan khả năng. Chỉ là khả năng này tính không lớn. Bởi vì tiên đạo sợ tin tức bại lộ, bí ẩn đường không an toàn, lại đánh lén tỷ lệ không lớn, còn không bằng trực tiếp giết người. Tất Phương lại lắc đầu nói, chỉ là ngươi loại hành vi này, đến cùng cô phụ nhân gia. Muốn là đối phương một lòng đầu nhập vào võ đạo, chẳng phải là một phen thực tình nước chảy về biển đông. Tiên tề bình tĩnh nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Muốn là mọi chuyện cố kỵ, chiến đấu kế tiếp còn thế nào đánh. Mà lại ta tin tưởng chư vị, sẽ không phản bội võ đạo, khả năng như vậy tính không tồn tại. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, Tất Phương cùng tiên đủ ngữ, rất có lấy một loại tự hỏi tự trả lời cảm giác. Bất quá tiên tề muốn mượn này điều tra người, khẳng định là linh tộc. Đến đón lấy linh tộc khẳng định bị độ cao giám thị lên, không chỉ là linh tộc, cái khác các tộc cũng như thế. Nếu là thật có nội ứng, đối phương cũng không dám ở nơi này mẫn cảm thời kỳ lan truyền tin tức, bất quá tin tức này vô cùng trọng đại, cũng đáng mạo hiểm nếm thử. Đây chính là bức bách đối phương đi mà thẳng hiểm a. Đậu Trường Sinh đột nhiên suy nghĩ minh bạch, có thể làm như vậy người, muốn giữ được tính mạng, đơn giản nhất cũng là xông ra cửu khúc huyền vũ đại trận, cái này liền đi tới thiên ngoại thiên, bọn họ không cách nào ngăn cản, cũng liền sống sót. Muốn chặn lại, đều căn bản ngăn không được. Bởi vì cửu khúc huyền vũ đại trận, mọi người ở đây bên trong đều có một bộ phận quyền hạn. Muốn là đối phương tiếp dẫn tiên nói buông xuống không thực tế, dù sao cái này một cái lỗ thủng võ đạo sớm liền nghĩ đến, có thể chính mình bản thân chạy trốn là có thể được. Đại chiến trước tiên giải quyết tai họa ngầm. Thiên Kình Vương một phen, đối Tiên Tề ảnh hưởng quá lớn. Một mực trầm mặc vũ tộc nữ vương mở miệng nói, lan truyền tin tức người, là thật tâm đầu nhập vào võ đạo. Có thể cái tin này, là Đan Tổ cố ý nói tin tức giả đâu. Đan Tổ sớm liền phát hiện người này, sau đó cầm cái này một cái tin tức giả, cố ý hấp dẫn chúng ta chú ý lực, để cho chúng ta hao phí tinh lực đi điều tra, phân tán lực lượng của chúng ta, tốt cho tiên đạo sáng tạo cơ hội. Viêm Thần mở miệng chống đỡ nói, khả năng này tính không thấp. Viêm Thần lời nói rơi xuống, bầu không khí lại một lần nữa trầm mặc xuống. Bây giờ đại chiến bạo phát, song phương đánh cược, tin tức thật thật giả giả thật thật. Trên chiến trường tràn ngập vô tận mê vụ, ai có thể đạt được thắng lợi, cũng là hiểu rõ tin tức thật giả, làm ra chính xác phán đoán. Thành công cũng là danh tướng, thất bại cũng là phế vật, bị thế nhân chế nhạo. Tiên Tề biến trầm mặt không nói một lời, nhưng trong lòng lại là bổ sung một câu, muốn là tiên đạo nội bộ một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì phản ứng, võ đạo nơi này cũng không có người lan truyền tin tức, như vậy cái tin này, Tiên Tề sẽ chủ động đưa cho tiên đạo. Tiên đạo tới một cái khó phân thật giả tin tức, muốn gây nên bọn họ hỗn loạn. Như vậy Tiên Tề cũng muốn gây nên tiên đạo hỗn loạn. Đây là bức bách Thiên Kình Vương làm ra sau cùng quyết đoán, dạng này lan truyền tin tức, thật sự là quá dày vò khốn khổ. Tiên Tề muốn Thiên Kình Vương quang minh chính đại đứng tại võ đạo nơi này, làm tiên đạo tiến công lúc, Thiên Kình Vương muốn cùng một tên tiên đạo bất hủ kim tiên giao chiến, mà không phải để Thiên Kình Vương tiếp tục ẩn núp, lan truyền khó phân thật giả tin tức, đại chiến bạo phát sau còn muốn cuốn lấy võ đạo nhất tên bất hủ thần ma. Cho dù là Thiên Kình Vương thủ hạ lưu tình, có thể làm không bại lộ, võ đạo cũng muốn mất đi một cái đỉnh cấp chiến lực. Tuy nhiên đã mất đi thu hoạch được tiên đạo nội bộ tin tức cơ hội, có thể tính gộp cả hai phía tương đương với tiên đạo đã mất đi hai tôn bất hủ chiến lực. Một mực trầm mặc đảm đương bối cảnh bản đậu Trường Sinh, giờ phút này đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật không cần phải phiền phức như thế. Cùng tiên đạo đấu trí đấu dũng. Chỉ cần xác định tiên đạo phương vị, như vậy bằng vào Long Môn chi lực, đủ để đánh lén tiên đạo. Đợi đến tiên đạo kịp phản ứng trước, chúng ta lại rút lui, dạng này lặp đi lặp lại phía dưới, tiên đạo khẳng định gánh không được. Không cách nào tiếp tục trung chuyển cửu khúc huyền vũ đại trận, muốn là chúng ta lần thứ nhất đánh lén, giết chết bất hủ kim tiên đủ nhiều, như vậy thì có thể thuận thế đánh tan tiên đạo. Lớn nhất loại sau tình huống, biết rõ xuất hiện mấy cái tỷ lệ rất thấp, đầu Trường Sinh vốn là không muốn nói, có thể sau cùng vẫn là không nhịn được nói ra. Tù Ngưu lập tức lắc đầu nói, ngươi có Long Môn một chuyện, cái này đều không phải là bí mật gì. Tiên đạo khẳng định sẽ chặt chẽ phương pháp, Long Môn muốn đánh phá không gian giam cầm, đó là không có khả năng. Cho nên cái này một loại phương pháp, đã định trước thất bại. Đậu Trường Sinh nghe thấy một câu nói kia, nhỏ mở miệng cười nói, tiên thiên thần binh Long Môn, đương nhiên là không thể nào. Có thể Long Môn muốn là bất hủ thần binh đâu. Bất hủ. Cái này hai chữ vừa ra. Nguyên một đám ánh mắt đều sáng lên. Bởi vì bọn hắn đều đã tâm động. Liền xem như tiên đạo giam cầm không gian, nhưng cũng chỉ là đề phòng tiên thiên thần binh Long Môn mà thôi. Cho dù là cầm bất hủ thần binh trấn áp không gian, có thể tiên đạo bất hủ kim tiên, không có khả năng toàn bộ tụ tập lại, đem lực lượng đều tập trung ở phong tỏa không gian phía trên. Nhưng bọn hắn võ đạo có thể tụ tập chỗ có bất hủ thần ma, cùng nhau xuất lực thôi động Long Môn, trợ giúp Đậu Trường Sinh một chút sức lực, cho nên xông phá bất hủ thần binh trấn áp không gian, khả năng này tính cực lớn. Đây chính là một cái tiên đạo điểm mù, nếu là có thể bắt lấy cái này một cái ưu thế, lấy điểm khuyết trương mạch, thuận thế đánh tan tiên đạo, cái này đều không phải là việc khó. Mọi người trong đôi mắt mới hiện ra thần thái tới. Từng đạo tin tức không ngừng truyền đến, mọi người toàn bộ đều thu được trong tộc tin tức truyền đến. Nguyên bản sinh ra hào quang, giờ phút này cũng ảm đạm xuống, Viêm Thần thở dài nói, tiên đạo mở ra cửu u đại thế giới, cửu u thiên mệnh đã không còn là thánh đế một người. Không, không phải một cái cửu u đại thế giới. Lại có tin tức truyền đến, cái này khiến Viêm Thần càng thêm thất vọng, tiên đạo thật lâu không có khai mở cửu u đại thế giới, liền biết bọn họ tại nín đại chiêu, bây giờ quả thật đúng là không sai. Liên tiếp xuất hiện mấy cái, thiên mệnh như thế một phần, đã ảnh hưởng không lớn. Giá trị này thời kỳ mấu chốt, đã mất đi thiên mệnh, cái này khiến đánh lén hành động, bịt kín một tầng bóng ma. Phản phất là đang nói rõ, Đậu Trường Sinh đã mất đi đại vận, đã bình thường. Chương 1207, mất đi thiên mệnh đầu đầu. Thiên mệnh đã mất. Bốn chữ này, xuất hiện tại lòng của mọi người bên trong. Cái này ban đầu vốn cũng không phải là một chuyện nhỏ, đủ để gây nên thiên hạ chấn động, dù sao Đậu Trường Sinh chiến tích dĩ vãng, thật sự là quá mức huy hoàng. Đậu Trường Sinh nhất cử nhất động, bất luận một loại nào biến hóa, cái này đều đã cùng thiên hạ cùng một nhịp thở, không chút khách khí giảng, chỉ cần Đậu Trường Sinh đi ra ngoài lộ một mặt, thì sẽ khiến vô số suy đoán đến, nghiên cứu Đậu Trường Sinh muốn làm gì. Thả cái rắm, đều có người đặc biệt, đi nghiên cứu cái này cái rắm đến cùng là hương vị gì. Cái này vốn là đã phi thường trọng yếu, mà trước mắt chính vào một tràng trước giờ đại chiến, Đậu Trường Sinh đã mất đi thiên mệnh, cái này không dám nói trực tiếp phế bỏ Đậu Trường Sinh, nhưng không thể nghi ngờ để Đậu Trường Sinh đã mất đi vô hạn khả năng, vì sắp bạo phát đại chiến bịt kín một tầng bóng ma. Cho nên khi tin tức truyền đến về sau, nguyên một đám toàn bộ đều trầm mặc. Từ đầu đến cuối đều thần sắc bình tĩnh tiên tề, lần này hiếm thấy nổi lên tâm tình biến hóa, thần sắc cực kỳ khó coi, trên mặt tái nhợt một mảnh. Đối với một màn này xuất hiện, tiên tề cũng sớm đã có đoán trước, dù sao tiên đạo không thể nào để cho Đậu Trường Sinh có thiên địa lọc mắt xanh, đại vận gia thân, không chút kiên kỵ công phạt tiên đạo. Tiên đạo sẽ ra tay, suy yếu Đậu Trường Sinh thiên mệnh, đây là chuyện rất bình thường, tiên tề theo đạo lý là không có tâm tình biến hóa. Nhưng không ngăn nổi trước mắt cái này một thời cơ, xuất hiện thật sự là thật trùng hợp. Muốn là tiên đạo buổi tối một ngày, như vậy trận này đại chiến thì kết thúc. Có thể hết lần này tới lần khác tiên đạo không có cho cơ hội. Đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc. Tiên tề trong lòng không ngừng thở dài lên. Như là những người khác một dạng, tiên tề trong lòng cũng sinh ra bóng mờ, đối với đánh bất ngờ tiên đạo sự tình, trong lúc nhất thời cũng chần chờ. Đậu Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, đối với cái này một cái phi thường to lớn tin tức, căn bản là không có không bất kỳ cảm giác gì, thiên mệnh nói chuyện huyền diệu khó giải thích, gần nhất mấy lần sự kiện, không khách khí đến nói, toàn bộ đều là chính mình nỗ lực kết quả, trong đó hoàn thành đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Cái kia cũng không phải thiên mệnh gia trì, mà là mình ngón tay vàng đủ mạnh. Cho nên hiện nay mất đi thiên mệnh, Đậu Trường Sinh cũng không có cảm giác. Đậu Trường Sinh chủ động đánh vỡ yên tĩnh, bình tĩnh mở miệng nói, khai mở cửu u đại thế giới, tiên đạo đã chuẩn bị nhiều năm. Vừa ra tay, cũng là mấy cái cửu u đại thế giới xuất hiện. Cái này đủ để nhìn ra tiên đạo nội tình, muốn là đánh bền bỉ chiến, giằng co cái mấy vạn năm, như vậy tự nhiên là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Chúng ta có to lớn tộc quần, võ đạo là mỗi cái văn minh liên hợp thể, thời gian càng kéo càng lâu, chúng ta ưu thế càng trở nên rõ ràng. Nhưng rất rõ ràng cái này đại chiến, tiên đạo muốn đánh bền bỉ chiến, có thể cùng chúng ta trong tưởng tượng đánh lâu dài khác biệt. Trận này đại chiến, là mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm. Tuyệt đối sẽ không vượt qua thời gian ngàn năm. Này thời gian nhìn như dài đằng đẵng, đối với phàm nhân mà nói, lại hiển hách vương triều, cũng biến thành hoa cúc xế chiều, anh hùng hào kiệt cũng biến thành đất vàng. Nhưng đối với thần ma mà nói, này thời gian quá ngắn ngủi, tối đa cũng chỉ là để thần ma đột phá thành vì tiên thiên thần ma, không đủ để tiên thiên thần ma đột phá trở thành bất hủ thần ma. Mà cái này dài đến ngàn năm tiêu hao, tiên đạo sẽ dần dần thăm dò rõ ràng chúng ta võ đạo hư thực, sau cùng tiên đạo đang chuẩn bị vạn toàn về sau, đối với chúng ta khởi xướng nhất kích trí mệnh. Trận này đại chiến, ngàn năm sau muốn đánh, mà lại thực lực chúng ta sẽ không tăng mạnh bao nhiêu, cho nên cùng để tiên đạo chuẩn bị vạn toàn, không bằng chúng ta bây giờ thì đánh. Đậu Trường Sinh giảng thuật một trận, hạch tâm thì một cái mục đích, hiện tại lập tức bắt đầu đánh bất ngờ tiên đạo, cùng tiên đạo bạo phát quyết chiến. Đậu Trường Sinh sau khi nói xong, ánh mắt đã nhìn về phía Hồ Mang nhất tộc, bộ tộc này tranh cường háo thắng, hung tàn dã man, khuyết điểm có thể nói là không thế đếm hết được, nhưng bộ tộc này ưu điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là không sợ chiến. Bây giờ có can đảm chống đỡ ý kiến của mình, không phải Hồ Mang nhất tộc không còn ai. Hồ Mang đại tế ti cũng không có để Đậu Trường Sinh thất vọng, làm Đậu Trường Sinh sau khi nói xong, Hồ Mang đại tế ti khôi ngô cao lớn thể phách, tràn ngập ra nóng rực huyết khí, giống như cẩn trọng áo giáp đồng dạng, bắt đầu không ngừng lan tràn ra, bắt đầu vì Hồ Mang đại tế ti mặc giáp. Tự đột phá bất hủ về sau, lần trước vạn thần điện đại chiến, Hồ Mang đại tế ti toàn lực bạo phát, đã thay đổi trước kia đi qua lưng còng thấp bé gầy yếu hình tượng. Bây giờ khôi ngô cao lớn, khí huyết tràn đầy, tràn ngập một cổ áp bách chi lực. Trầm muộn thanh âm vang vọng đất trời, ta chống đỡ thánh đế ý nghĩ. Một trận chiến này đánh sớm đánh trễ đều là muốn đánh, cho nên không như bây giờ thì khai chiến. Chúng ta bây giờ có long môn chi lực, trực tiếp đánh lén tiên đạo là được, cái này một cái ác chủ bài hôm nay tán đi, tương lai nhưng là không nhất định là lá bài tẩy. Hồ Mang đại tế ti ánh mắt, nhìn trừng trừng hướng Tù Ngưu, rất rõ ràng đối với cái này một vị viễn cổ lão long căn bản không yên lòng, chú ý tới Hồ Mang đại tế ti ánh mắt, Tù Ngưu sắc mặt không vui, không thoải mái nói, ngươi đây là tại chiếu rọi ai đây? Có phải hay không không đồng ý, ngươi liền sẽ nói một số lung ta lung tung lời nói. Tù Ngưu lạnh hừ một tiếng về sau, tiếp tục mở miệng nói, dù là như thế, nhưng ta vẫn là cho rằng, hiện nay võ đạo cục thế không tốt, chúng ta muốn vững vàng vừa vững. Tiên đạo tại làm chuẩn bị, nhưng chúng ta làm sao không là tại làm chuẩn bị. Như hôm nay ở giữa không ít cường giả, vẫn chưa triệt để ngã về tiên đạo, bọn họ còn có thể tranh thủ. Ngươi cứ nói đi Cự Nhân Vương. Cự Nhân Vương chính là bảo thủ phái, trước đây không lâu thì bác bỏ Viêm Thần đề nghị, Tù Ngưu lần này tỏ thái độ về sau, lập tức muốn lôi kéo cái này một vị bảo thủ phái chống đỡ, nhờ vào đó khuếch trương đại ảnh hưởng lực. Nhưng nghe gặp Tù Ngưu đặt câu hỏi Cự Nhân Vương, ánh mắt nhìn không ngừng hội tụ tới ánh mắt, nhất là Đậu Trường Sinh nhìn mình, Cự Nhân Vương không chút do dự nói, Tù Ngưu ngươi cái này sai. Đồng dạng đều là chuẩn bị, chúng ta nội tình tại sao cùng tiên đạo so sánh? Thượng cổ tiên đạo ra không biết bao nhiêu tổ cảnh, trong đó tổ cảnh đỉnh phong như Kiếm Tổ, như Đạo Tôn, vân vân. Bọn họ muốn là rời núi, bắt đầu tương trợ tiên đạo, như vậy chúng ta đánh như thế nào qua được? Cho nên không bằng nhân cơ hội này, trực tiếp đánh lén tiên đạo, tin tưởng tại Thánh Đế Anh Minh lãnh đạo phía dưới, nhất chiến công thành, đại hoạch toàn thắng. Tù Ngưu ánh mắt nhìn về phía Thương Nguyên Ly, một mực làm bối cảnh bản, đối với dạng này nghị hội không nói một lời Thương Nguyên Ly, nhìn lấy Tù Ngưu ánh mắt trước nhìn mình, lại phát cảm giác Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn đến, Thương Nguyên Ly không chút do dự tỏ thái độ nói. Đánh. Nhất định muốn đánh, đây tuyệt đối không thể mang xuống. Thánh Đế nói quá tốt rồi, ta chống đỡ Thánh Đế. Mẹ nó. Cự Nhân Vương loại này to gan lớn mật, càng rỡ không ai bị nổi gia hỏa, bây giờ đều bị hiện thực tàn khốc, đánh đập giống như một con chó. Thương Nguyên Ly tự nhiên là không muốn trêu chọc Đậu Trường Sinh ghi hận, phải biết lớn nhất gần một chút năm, thương tộc thật vất vả bình tĩnh trở lại, vì hòa hoãn quan hệ, thương tộc hy sinh cũng không nhỏ, tuần tự đưa bao nhiêu lễ vật ra ngoài. Liền xem như trân tàng nhiều năm Trấn Hải Châu, đều tự mình đưa cho Đậu Trường Sinh. Phải biết Trấn Hải Châu thế nhưng là hỗn độn thần binh a. Thương Nguyên Ly thế nhưng là biết cái này một loại ma đạo cự nghiệp ý nghĩ, người đối với hắn muôn vàng tốt, yêu hắn một vạn lần, không bằng một lần không thích. Không muốn nhiều năm nỗ lực nước chảy về biển đông, Thương Nguyên Ly lời nói chém đinh chặt sắt, dường như nhờ vào đó biểu đạt trong lòng quyết tâm. Hồ Mang, cự nhân tộc, thương tộc. Thập đại chủng tộc bên trong, lập tức liền đã có tam tộc biểu đạt ra chống đỡ. Không nên xem thường đây chỉ có tam tộc, cái này đã chiếm cứ 1/3 lực lượng. Cục thế lập tức rõ ràng lên, đủ để cảm động in do dự dao động người. Viêm Thần cũng là chần chờ cùng do dự người, Viêm Thần là chủ trương dẫn đầu xông ra nhân gian giới, đi vào thiên ngoại thiên tập kích tiên đạo người. Nếu là không có thiên mệnh chuyện này, Viêm Thần khẳng định 100% chống đỡ Đậu Trường Sinh, nhưng một chút do dự về sau, đã nhìn thấy tam tộc đã tỏ thái độ, Viêm Thần không đợi cái khác người mở miệng, liền trực tiếp mở miệng nói, ta cũng chống đỡ Thánh Đế, lần này đại chiến, là chúng ta một cái cơ hội. Viêm Thần không có thao thao bất tuyệt, lời nói sau khi nói xong thì ngậm miệng không nói. Có thể cục thế càng rõ ràng lên. Cái này cũng làm nổi bật lên Long tộc càng phát thế nhỏ lực yếu. Tù Ngưu thần sắc thật không tốt, ánh mắt không ngừng tại cự nhân tộc cùng thương tộc lưu chuyển, thần tộc lựa chọn còn chưa tính, dù sao trước đây không lâu bọn họ cũng là chủ chiến phái, mấu chốt là cự nhân tộc cùng thương tộc toàn bộ đều là bảo thủ phái, lúc trước đều là chủ động phản bác Viêm Thần, bây giờ lại là nhảy phản, trở thành chủ chiến phái kẻ ủng hộ. Tù Ngưu bất mãn trong lòng, sinh ra một cơn lửa giận, lại là không thể nào phát tiết. Hai chủng tộc này, thật sự là đồ hèn nhát, Đậu Trường Sinh vừa đến đã sợ. Tù Ngưu mọc lên một ngạc, ánh mắt nhìn về phía Bạch Phượng, Phượng Hoàng tộc từ trước đến nay là lấy Long tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, muốn là thu hoạch được Phượng Hoàng tộc chống đỡ, cứ việc không cách nào cải biến cục thế, nhưng ít ra sẽ không để cho cục diện khó coi như vậy. Nhưng Tù Ngưu ánh mắt nhìn về phía Bạch Phượng ánh mắt mê ly, suy nghĩ viễn vông, dường như căn bản không có trông thấy một dạng. Thay đổi trước kia ngôn từ sắc bén, hùng hổ dọa người hình tượng, giống như là một vị tự bế thiếu nữ, xã khủng nhân sĩ. Tù Ngưu không khỏi ho khan một tiếng. Thanh âm này truyền ra về sau, phản ứng thường thường. Bạch Phượng làm không nghe thấy. Khụ khụ khụ. Ho khan thanh âm lại một lần nữa vang lên, lần này thanh âm chuyên môn tại Bạch Phượng bên tai xuất hiện, thanh âm còn như thực chất chi vật một dạng, còn cuốn Bạch Phượng liên tục vang lên. Bạch Phượng mắt điếc tai ngơ, không nhúc nhích, như một tòa pho tượng một dạng. Bất đắc dĩ Tù Ngưu chỉ có thể chủ động nói, Phượng Hoàng tộc thấy thế nào? Bạch Phượng ánh mắt nhìn về phía Tù Ngưu, cứ việc không có có cảm xúc biểu lộ, nhưng trong lòng rất là bất mãn. Tốt không hiểu chuyện Tù Ngưu. Bạch Phượng biết không có thể tiếp tục giả vờ chết rồi, nhân gia đều dao găm gặp đỏ lên, Bạch Phượng không chút nghĩ ngợi nói, nhân tộc vì võ đạo bá chủ, tộc ta tự nhiên nghe theo. Bạch Phượng cứ việc không muốn đắc tội Long tộc, có thể hai hại lấy hắn nhẹ. Tù Ngưu tuy nhiên cường đại, thực lực cũng mạnh, có thể cùng Đậu Trường Sinh so sánh, đến cùng kém một chút ý tứ. Bạch Phượng bổ sung lại một câu nói, chỉ cần tại Thánh Đế xuất lĩnh phía dưới, chúng ta tất nhiên chiến thắng. Tù Ngưu trong lòng giận dữ. Thảo, cái này một ít người, không vuốt mông ngựa, là sẽ không nói chuyện sao? Ai cũng đoạn kết, đều phải đến phía trên một câu. Bạch Phượng chống đỡ, đã là Hồ Mang, thần tộc, thương tộc, cự nhân tộc, Phượng Hoàng tộc, cái này đã có ngũ tộc. Đã hình thành đại thế, cho dù là còn lại chủng tộc toàn bộ đều phủ quyết, cũng không có khả năng có tác dụng. Cho nên yêu tộc dẫn đầu hưởng ứng, bắt đầu chống đỡ Đậu Trường Sinh. Trong nháy mắt vũ tộc cùng linh tộc đều duy trì. Tù Ngưu đột nhiên trong lòng lạnh lẽo. Chính mình trở thành chúng thỉ chi. Cái này bị Đậu Trường Sinh ghi hận. Sơ suất. Không có lóe. Chương 1208, bị đánh lén tiên đạo. Thiên ngoại thiên. Một chúng cường giả hội tụ. Lần này khởi xướng đối võ đạo tiến công, đã là tiên đạo cơ hội cuối cùng, tiên đạo từng tôn bất hủ kim tiên, trên cơ bản toàn bộ đều hội tụ ở này. Nhưng cái này từng tôn thượng cổ thiên tôn, năm đó sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể trải qua màn trời chiếu đất thời gian, trực tiếp đứng tại một chỗ, giống như là pho tượng một dạng chờ đợi, tiên đạo bất hủ kim tiên là hội tụ, nhưng bọn hắn cũng mang đến mỗi người phô trương. Quang Minh Thiên Tôn phô trương kinh người, Quang Minh Thiên Cung ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa, tràn ngập ánh sáng chói lóa, giống như một vòng mặt trời đồng dạng, quang mang liên tục không ngừng sinh ra, chiếu rọi thiên ngoại thiên, xua tán đi tứ phương hắc ám, đem một phiến thiên địa chiếu rọi giống như ban ngày. Quang Minh Thiên Cung chính là một kiện bất hủ thần binh, nhưng cái này hiệu quả tự nhiên không chỉ như vậy, đây cũng là Quang Minh Thiên Tôn đạo trường. Có thể dung nạp Quang Minh Thiên Tôn nghỉ ngơi, tu hành, luyện đan, vân vân. Hơn nữa còn có thể dung nạp đông đảo môn đồ, hoặc là đạo binh. Đây là bất hủ thần binh, cũng là máy móc chiến tranh. Càng là một chỗ di động đạo trường, có thể làm nổi bật lên Quang Minh Thiên Tôn địa vị cùng uy nghiêm. Như Quang Minh Thiên Tôn cái này một loại người, đây là tính toán là không tệ. Dù sao Quang Minh Thiên Cung chính là vũ khí, Quang Minh Thiên Tôn mang theo là tăng cường thực lực, phải gìn giữ chính mình ở vào đỉnh phong. Nhưng có thượng cổ Thiên Tôn, thuần túy chính là vì hưởng thụ, như là Nam Hải Thiên Tôn cái này một vị phong hào Thiên Tôn, hiện nay chính vị tại một tòa thủy tinh cung bên trong. Thủy tinh cung toàn thân tinh khiết thấu triệt, trên dưới liền thành một khối, căn bản nhìn không thấy cái gì điêu khắc dấu vết cùng chắp vá vết rách, phản phất là cái này thủy tinh cung tiên thiên mà thành, chính là thiên địa kỳ tích. Thủy tinh cung chiếm diện tích bao la, trên mặt đất lát lấy đỏ tươi thảm. Từng người thân mang cung trang cung nữ, các nàng khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, dáng người cao gầy, đi chân trần dẫm đạp tại danh quý trên mặt thảm, trắng nõn tay ngọc bưng khay, tại khay bên trong một bàn bàn danh quý thức ăn, còn có tiên tửu, không ngừng bị đưa chí đại điện bên trong. Nam Hải Thiên Tôn ngay tại mở tiệc chiêu đãi hảo hữu, lần này tiên đạo bất hủ kim tiên tề tụ, dường như trở thành đấu phú đại hội. Cả đám đều lẫn nhau ganh đua so sánh, khoe khoang lấy đạo trường của chính mình. Như Nam Hải Thiên Tôn cái này một loại đạo trường, y nguyên không phải xa hoa nhất, địa phương khác châu quang bảo khí, bảo quang ngút trời. Bất luận cái gì một tôn thần ma tới đây, đều sẽ triệt để mất phương hướng. Tiên đạo thành viên di chuyển đạo trường tới đây, đây cũng là tới tiền tuyến, bọn họ có can đảm làm như thế, tự nhiên là có được phấn khích. Lần này bọn họ là phe tấn công, võ đạo là phòng thủ một phương, liền xem như võ đạo không theo như thường lệ lý giải bài, chủ động xông ra nhân gian giới, đi vào thiên ngoại thiên, như vậy bọn họ cũng có thể trước tiên thu hoạch được tin tức. Tự nhiên có thể ung dung tại đạo trường bên trong đi ra tụ tập, sau đó bắt đầu nghênh chiến võ đạo. Nam Hải Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhìn lên trước mặt cự nhân Thiên Tôn, Nam Hải Thiên Tôn là cao quý một tên phong hào Thiên Tôn, thực lực cường đại vô cùng, chánh thức có thể vượt qua Nam Hải Thiên Tôn người, cũng chính là cái kia một số tổ cảnh. Cái này là nằm ở tứ hải bên trong nhân vật đứng đầu, ngày xưa cho dù là Bồng Lai Thiên Tôn cũng vô pháp đè qua một đầu, muốn không phải mượn nhờ ngoại lực, Bồng Lai Tiên Tông cũng không có thể trở thành hải ngoại đệ nhất tông. Bất quá vật đổi sao dời, làm Bồng Lai Tiên Tông trở thành hải ngoại đệ nhất tông, Bồng Lai Thiên Tôn nước lên thì thuyền lên, thanh thế đại chấn, cái này không chỉ là thu được quyền thế, Bồng Lai Thiên Tôn cũng thu được thật sự chỗ tốt, thành công luyện chế ra Bồng Lai Trảm Tiên kiếm món này sát phạt chí bảo. Đến tận đây Bồng Lai Thiên Tôn đặt vững hải ngoại đỉnh cấp cường giả địa vị, lúc này lúc trước có thể cùng Bồng Lai Thiên Tôn quyết tranh hơn thua Nam Hải Thiên Tôn, thì đã không phải là Bồng Lai Thiên Tôn đối thủ. Không chỉ là thần binh chênh lệch, trên thực lực hai người cũng có khoảng cách. Cho dù là Nam Hải Thiên Tôn, cũng là vượt qua tam tai phong hào Thiên Tôn, có thể Bồng Lai Thiên Tôn sáng tạo Bồng Lai Tiên Tông, một đường quét ngang tứ hải lúc, trải qua từng tràng chém giết lịch luyện, thực lực cũng có không nhỏ biên độ tăng trưởng. Bất luận là cái nào phương diện, đều đã áp đảo Nam Hải Thiên Tôn phía trên. Đây là phi thường bình thường sự tình, nếu là không có hiệu quả, cái này mấy lần kinh lịch sinh tử, nỗ lực cùng thu hoạch kém xa, người nào còn nguyện ý đi ra giày vò. Nam Hải Thiên Tôn nghĩ đến ngày xưa chuyện cũ, tự nhiên là trong lòng không cam lòng. Muốn không phải Thiên Kình Vương cái kia nghênh phong ngược lại hố chính mình, Bồng Lai Thiên Tôn há là đối thủ của mình, chính mình đánh tan Bồng Lai Thiên Tôn, lấy được ích lợi khẳng định so Bồng Lai Thiên Tôn càng lớn, bây giờ đã nhờ vào đó trùng kích trở thành tổ cảnh. Không giống như là Bồng Lai Thiên Tôn, sau cùng vậy mà kẹp lại, kém một bước. Bùng nhão không dính lên tường được. Bây giờ Bồng Lai Thiên Tôn tử vong, đây cũng là đáng đời. Nam Hải Thiên Tôn giơ tay lên bên trong thanh đồng ly rượu, chậm rãi mở miệng nói, lần này tiến công võ đạo, muốn là có gì cần lời nói. Ta nhất định hết sức giúp đỡ. Một câu nói kia, tràn ngập không ít nghĩa khác, phản phất là có ý riêng. Cự nhân Thiên Tôn thực lực kém xa Nam Hải Thiên Tôn, Nam Hải Thiên Tôn tự mình mở tiệc chiêu đãi cự nhân Thiên Tôn, tự nhiên không phải là vì cự nhân Thiên Tôn, mà chính là cự nhân Thiên Tôn người sau lưng. Đối với điểm này, cự nhân Thiên Tôn cũng rõ ràng biết, căn bản không dám nói lung tung, hoặc là lung tung đáp ứng. Thậm chí là liền sách cũng không dám sách, trực tiếp lắc đầu nói, tin tưởng Đan Tổ là đủ. Chỉ cần chúng ta đi theo Đan Tổ, nhất định có thể chiến thắng võ đạo, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nam Hải Thiên Tôn đối với một câu nói kia rất là không hài lòng, bởi vì Nam Hải Thiên Tôn bây giờ muốn đột phá, như vậy nhất định phải mượn nhờ quyền thế mới có thể. Đây là một loại đột phá tổ cảnh đơn giản nhất đường tắt, tam tai về sau cửu nạn, không phải gặp trắc trở, mà chính là vinh diệu. Muốn đột phá tổ cảnh lần thứ nhất vinh diệu, đây là trọng yếu nhất. Nếu là không để ý phải chăng siêu thoát, như vậy cửu nạn không cần 9 lần đại nạn, 3 lần đại nạn, 6 lần tiểu nạn là đủ. Nhưng bất luận lựa chọn thế nào, lần đầu tất nhiên là đại nạn cấp bậc. Đây là gần với sau cùng một nạn độ khó khăn, cửu nạn làm bên trong đứng hàng thứ hai. Bắt đầu cùng sau cùng khó khăn nhất, đây chính là cửu nạn tu hành. Mà cái này một loại vinh diệu, đối với thiên địa có công, đối cá nhân cũng có thể. Như thiên đế khai sáng thiên đình, đây chính là vô cùng vinh diệu sự tình. Bồng Lai Thiên Tôn khai sáng Bồng Lai Tiên Tông, bắt đầu công phạt tứ hải, cũng là tại hoàn thành chuyện này. Lúc trước Nam Hải Thiên Tôn cũng như thế, cho nên hiện nay Nam Hải Thiên Tôn dự định tìm kiếm một vị cường giả che chở, nhờ vào đó nắm quyền thế, lấy quyền thế lực lượng đẩy mạnh, đây là cấp tốc nhất phương thức. Cự nhân Thiên Tôn cũng nhìn chăm chú đến Nam Hải Thiên Tôn không ngừng nhăn lại mi đầu, cũng biết Nam Hải Thiên Tôn tâm tư, đáng tiếc chuyện này đã định trước không thể thực hiện được. Cự nhân Thiên Tôn mở miệng nói, ta là đang tổ người, tin tưởng đang tổ liền tốt. Cự nhân Thiên Tôn lại một lần nữa nhắc nhở, uốn nắn Nam Hải Thiên Tôn, không muốn sinh ra lộn xộn cái gì ý nghĩ tới. Nam Hải Thiên Tôn lắng nghe đến một câu nói kia về sau, thái độ lập tức lạnh xuống, đã vị kia thật không có ý định tham dự bất cứ chuyện gì, không chút khách khí mà nói, đối phương đã một chút tác dụng cũng không có. Nam Hải Thiên Tôn là trải qua thượng cổ thời đại người, tự nhiên hiểu được đạo tổ hậu kỳ tình huống. Tuy nhiên giữa thiên địa còn lưu truyền đạo tổ sự tích, đạo tổ cũng còn sống, nhưng trên thực tế đạo tổ cùng chết chưa khác biệt gì. Cho dù là có người nhục mạ đạo tổ, công khai làm nhục đạo tổ cũng là làm như không thấy. Đây không phải đạo tổ không biết, mà chính là biết cũng không thèm đếm xỉa đến, đây là triệt để chặt đứt cùng thế gian hết thảy liên hệ. Rõ ràng còn sống lại là làm người chết. Nam Hải Thiên Tôn cũng biết cái kia một việc tương đối quỷ dị, công khai nhục mạ đạo tổ một chuyện, đưa tới banh động cực lớn, nhục mạ người thực lực muốn là nhỏ yếu còn chưa tính, đây nhất định là người không biết không sợ, mấu chốt là nhục mạ người cứ việc không là bất hủ kim tiên, nhưng cũng là một tôn thiên tiên. Có thể tu hành đến thiên tiên cái này một cái cấp độ, nên biết sự tình cũng đã biết. Thật muốn là ngu như lợn, cũng không có khả năng có thực lực này, thật sớm thì tử ở nửa đường trúng. Cho nên mới hiển hiện tương đối quỷ dị, Nam Hải Thiên Tôn phán đoán ra đây là có người cố ý thử dò xét nói tổ. Sau đó tin tức có thể chấn động thiên hạ, gây nên vô số người phản ứng, cũng là có một cái tay tại thúc đẩy. Cho nên thiên đế thật dự định bắt chước đạo tổ, như vậy có thể triệt để không nhìn một người này. Nam Hải Thiên Tôn cứ việc không làm được trực tiếp nhục mà chuyện ngu xuẩn như vậy đến, có thể cũng không có ý định che giấu thái độ của mình. Không có sau lưng vị kia, cự nhân Thiên Tôn địa vị không ngừng hạ xuống, chỉ là một tôn phổ thông bất hủ kim tiên. Nam Hải Thiên Tôn cũng không nói đến cái gì châm chọc lời nói, vô cùng hiện thực nói, ta mệt mỏi. Khách quý rời đi đi. Nam Hải Thiên Tôn trực tiếp tiễn khách. Không có ý định tại Nam Hải Thiên Tôn nơi này lãng phí thời gian, có cái này một cái công phu, còn không bằng đi gặp Đan Tổ. Cự nhân Thiên Tôn to lớn trong con ngươi, nổi lên một tia kinh ngạc, lại là không nghĩ tới trước mắt cái này Nam Hải Thiên Tôn sẽ làm như vậy. Phải biết trước đây không lâu, vị này Nam Hải Thiên Tôn còn vẻ mặt vui cười đón lấy, cùng mình xưng huynh gọi đệ, mời chính mình đến uống rượu. Hiện thực. Cái này quá thực tế. Cự nhân Thiên Tôn đương nhiên sẽ không cầm nhiệt tình mà bị hờ hững, nhân gia cũng bắt đầu đuổi người, sẽ trực tiếp lại lấy không đi. Cự nhân Thiên Tôn chậm rãi đứng dậy, nhưng trong lòng thì cảm thấy xúi quẩy, từ khi du thuyết phù tổ sau khi thất bại, gần nhất thì liên tiếp xuất hiện cái này một loại chuyện xui xẻo. Cự nhân Thiên Tôn đi ra Thủy Tinh Cung về sau, ngước mắt nhìn bầu trời, có thể rõ ràng trông thấy vô số quang mang ngang dọc, đây là đông đảo đạo trường phát ra quang huy, nhưng ở cái này ngang dọc trong ánh sáng, lại là có một kiện bất hủ thần binh, chính đang chậm rãi trên dưới lơ lửng. Đây chính là Ngũ Nhạc Ấn. Ngũ Nhạc Ấn xuất từ Đông Tề Thiên Tôn, chính là một kiện không gian hệ bất hủ thần binh, bất quá không phải truyền tống cái kia một loại, mà chính là trấn áp chi vật, cùng loại với nhân tộc cửu đỉnh hiệu quả. Có thể phong tỏa không gian, tự thành một thể. Bây giờ bất hủ kim tiên tụ tập, không ít người uống rượu đánh cờ, không có chút nào đại chiến trước khẩn trương, hiển hiện vô cùng nhàn nhã. Cũng là bởi vì Đan Tổ đã làm ra chuẩn bị, chỉ cần có động tĩnh bọn họ liền có thể tụ tập cùng một chỗ, cho dù là võ đạo xuất kích cũng vô dụng, đến mức xé rách không gian đánh lén, càng là chuyện không thể nào. Võ đạo nội tình bọn họ đã sớm mò 7-8 phần, một kiện bất hủ tầng thứ không gian thần binh, còn liên quan đến truyền tống, cái này thật sự là quá hiếm có. Cho dù là võ đạo muốn luyện chế, động tĩnh cũng phi thường lớn, bọn họ cũng có thể thu hoạch được tin tức. Cự nhân Thiên Tôn lắc đầu. Có Ngũ Nhạc Ấn, bọn họ an toàn vô cùng. Tuyệt đối sẽ không có việc. Cự nhân Thiên Tôn mới sinh ra cái này một loại ý nghĩ. Ngoài ý muốn tới. Chương 1209, rốt cục phát uy Long Môn. Võ đạo nội bộ thống nhất ý chí về sau, tự nhiên không phải lập tức thì phát động tập kích bất ngờ. Hiện nay tụ tập ở nhân gian giới biên giới võ đạo cường giả không ít. Bất Hủ đã vượt qua hai tay số lượng, nhưng cái này xa hoàn toàn không phải võ đạo cực hạn, lần này tập kích bất ngờ chi chiến, chính là một trận quyết chiến. Võ đạo tự nhiên muốn đánh cược hết thảy, phát động hết thảy có thể vận dụng lực lượng. Cái này một loại hai đại trận doanh đánh cược, kiên kỵ nhất sự tình cũng là giữ lại, không dám dốc hết tất cả. Tiên đạo thực lực không yếu, muốn là đầu nhập lực lượng quá yếu, như vậy thì xem như đánh lén thành công rồi, giết một chút Bất Hủ, có thể tiên đạo y nguyên có thể bằng vào to lớn nhân số, lập tức bắt đầu đẩy ngược, bọn họ không thể không lựa chọn rút lui. Dạng này khả năng cũng sẽ có thương vong, sau cùng không chừng thương vong muốn so tiên đạo còn muốn lớn. Cho nên thương thảo một phen về sau, cái này một loại phương thức bị từ bỏ, bọn họ cần giải quyết dứt khoát, triệt để kết thúc võ đạo cùng tiên đạo chi tranh. Không phải bọn họ lòng tin đủ, mà chính là biết cái này một loại phương thức tỷ lệ lớn nhất. Chỗ lấy võ đạo bắt đầu hành động, bọn họ ào ào triệu tập võ đạo Bất Hủ. Cái này đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho bọn hắn mục đích, mà chính là để phòng ngự tiên đạo danh nghĩa triệu tập, chỉ có đi vào sau mới có thể cáo tri chân tướng. Đến lúc này, đã không có khả năng để lộ bí mật, từng tôn Bất Hủ lẫn nhau giám sát, căn bản không có cơ hội liên lạc bên ngoài, cho nên không cách nào thông báo tiên đạo. Cái này bắt đầu tụ tập nhân thủ, thì hao tốn một đoạn thời gian. Xích Đế, Võ Đế, Bá Hạ, Trúc Long, Hỏa Đức Tinh Quân, Viễn Cổ Thái Dương Thần, Đan Phượng chờ một chút từng vị tuần tự không ngừng đến. Võ đạo Bất Hủ thần ma số lượng, đã chưa từng có bành trướng. Không biết khi nào, võ đạo đã cường đại đến, phất tay có thể vận dụng mấy chục Bất Hủ thần ma cấp độ. Cho dù là tại bất kỳ một cái nào thời đại, võ đạo lực lượng này đều không yếu, nhất định danh lưu sử sách. Đậu Trường Sinh vẫn chưa đi quản triệu tập Bất Hủ sự tình, mà chính là tự Cửu Khúc Huyền Vũ trong đại trận triệu hồi ra Long Môn tới. Đây là tập kích bất ngờ cơ sở, muốn không phải Đậu Trường Sinh trước đó cho bọn hắn biểu diễn qua, bọn họ nhìn thấy Long Môn, cũng là không sẽ bắt đầu hành động. Long Môn cao chừng trăm trượng, nguy nga sừng sững tại Cửu Khúc Huyền Vũ trong đại trận, cục cửa phía trên điêu khắc chân long, giống như vật sống đồng dạng, quấn quanh chân long chậm rãi bắt đầu nhúc nhích, vảy rồng phản xạ quang mang, thỉnh thoảng bắt đầu nhuyễn động, giống như là sau một khắc liền muốn bay lên mà lên, trực tiếp bay lượn tại cửu thiên phía trên. Bất Hủ Long Môn khí tượng kinh người, nơi xa có Viêm Thần che giấu tung tích, động tác đơn giản thô bạo, hừng hực đốt cháy hỏa diễm, trực tiếp bao phủ tại tứ phương, lại phối hợp Cửu Khúc Huyền Vũ đại trận mê hoặc chi lực, triệt để che đậy kín Bất Hủ Long Môn tung tích. Đậu Trường Sinh lập xuống Long Môn, chính đang không ngừng hội tụ Long Môn chi lực, bắt đầu chờ đợi cái khác Bất Hủ đến. Chậm rãi từng tôn Bất Hủ đi vào, đứng ở Long Môn phía dưới vị trí, cũng thu được những người khác cáo tri chân tướng, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng chợt trông thấy Bất Hủ Long Môn về sau, lại nổi lên hào quang tới. Bá Hạ theo Đông Hải đi vào Cửu Khúc Huyền Vũ trong đại trận, vượt qua sương mù dày đặc về sau, lại đi qua hỏa diễm hành lang về sau, thành công đi tới Long Môn trước. Bá Hạ một đôi mắt, vĩnh viễn không sợ hãi, hiển hiện cực kỳ bình tĩnh. Có thể Bá Hạ trong lòng, lại là sinh ra ngập trời sóng lớn, một trái tim giống như là bị một cái thô ráp bàn tay lớn, hung hăng bắt được. Bá Hạ áp chế trong lòng phức tạp tâm tình, chậm rãi đi tới Long Môn phía dưới vị trí, Tù Ngưu gặp sau đó, chủ động tiến lên một bước nói, ta đi vì Bá Hạ giải thích hết thảy. Tù Ngưu đi vào Bá Hạ bên cạnh, bắt đầu giải thích tiếp xuống hành động, có thể âm thầm bên trong đã thông qua bọn họ độc hữu tâm linh liên hệ, bắt đầu trực tiếp nói chuyện với nhau, ngươi trông thấy cái này Long Môn, có cái gì cảm thụ. Bá Hạ mặt ngoài hồi phục Tù Ngưu, không ngừng nói khiếp sợ lời nói, âm thầm bên trong trầm giọng nói, Long Môn. Đây là bệ hạ Long Môn khí tức. Tù Ngưu thanh âm trầm thấp vang vọng tại Bá Hạ tâm linh bên trong, ta lúc ấy trông thấy Bất Hủ Long Môn đệ nhất mắt, liền đã nhận ra điểm này, nhưng ta không thể tin được, cho nên mới hướng ngươi xác nhận. Bây giờ ngươi cũng cảm nhận được, như vậy thì chứng minh phán đoán của ta không có sai. Cái này Long Môn có thể tấn thăng trở thành Bất Hủ, là cướp bệ hạ Viễn Cổ Long Môn lực lượng. Tù Ngưu một câu nói kia coi như bình tĩnh, có thể âm thầm bên trong thanh âm thất thố, đáng chết Đậu Trường Sinh, cũng dám cướp bệ hạ lực lượng. Bá Hạ cũng phụ họa nói, Đậu Trường Sinh đáng chết. Gấp tiếp tục mở miệng nói, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Bệ hạ Viễn Cổ Long Môn là hỗn độn thần binh, tuy nhiên bây giờ phá toái, nhưng chúng ta đã biết trong đó một khối lớn hơn toái phiến vị trí, muốn không phải gần nhất một mực bị chú ý lấy, chúng ta đã sớm lặng yên không tiếng động thu hồi. Nguyên bản muốn bằng này không ngừng thu thập cái khác toái phiến, cho dù là có một ít toái phiến triệt để biến mất, có thể chỉ cần bệ hạ trở về, nương tựa theo đại bộ phận toái phiến, cũng có thể nếm thử đúc lại Viễn Cổ Long Môn. Dù sao đây là hỗn độn thần binh, hắn luyện chế thành công một khắc này, bản nguyên sinh ra sau liền sẽ không lại biến mất. Cho dù là cái kia bàn đào thụ đều đã tứ phân ngũ liệt, nhưng hôm nay y nguyên trưởng thành, một lần nữa đem tản mát giữa thiên địa bản nguyên thu thập khôi phục như lúc ban đầu. Viễn Cổ Long Môn cũng có năng lực như vậy, nhưng hôm nay không nhất định. Tù Ngư uống nắng nói, hỗn độn thần binh khôi phục như lúc ban đầu, đây là chuyện tất nhiên. Nhưng món này hỗn độn thần binh, không nhất định chính là bệ hạ vật, mà chính là thuộc về Đậu Trường Sinh Bất Hủ Long Môn. Tù Ngư ngữ khí rất ác liệt, cái này Đậu Trường Sinh thật sự là một cái phiền toái, nhớ không lầm, Đậu Trường Sinh trong tay Long Môn chỉ là tiên thiên thần binh, bây giờ lại có thể tấn thăng trở thành bất hủ, cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Mà lại hết lần này tới lần khác đuổi kịp thời điểm tốt, cái này một cái hàng nhái xuất hiện thời điểm, chính phẩm đã phá toái, hàng giả ngược lại bắt đầu chiếm trước chính phẩm lực lượng. Sau cùng thậm chí là có khả năng triệt để thay thế chính phẩm. Bá Hạ trầm mặt một chút, mới mở miệng nói, chuyện này tuyệt đối phải ngăn cản. Thu hồi cái kia viễn cổ Long Môn toái phiến, ban đầu vốn không phải gấp gáp như vậy, hiện tại xem ra nhất định phải mau chóng hành động. Không thể chờ đợi thêm nữa, không phải vậy tuyệt đối sẽ ra chuyện. Tù Ngưu lắng lại một hạ cảm xúc, chậm rãi mở miệng nói, chờ đến đại chiến sau lại nói, không muốn lộ ra dị dạng tâm tình tới. Để ngoại nhân biết chúng ta cùng Long Môn có sâu đậm liên hệ. Đậu Trường Sinh trong tay bất hủ Long Môn, cướp đoạt bệ hạ viễn cổ Long Môn lực lượng, đây là một cái chỗ xấu, nhưng cùng lúc cũng là một chỗ tốt, chí ít chúng ta có thể bằng vào cái này liên hệ, khóa chặt Đậu Trường Sinh vị trí. Không nên xem thường điểm này, tương lai khẳng định có tác dụng lớn. Tù Ngưu chưa từng cùng Bá Hạ nói đúng lắm, cái này bất hủ Long Môn đại biểu cho kỳ tích, cũng là một loại vô hạn khả năng. Nếu như bị chính mình lấy được lời nói, thành công nhận chủ, như vậy tương lai liền xem như bệ hạ trở về, cũng vô pháp đoạt lại món này hỗn độn thần binh. Cái này một loại phương pháp không tính mới mẻ, vô số người nếm thử về sau, chỉ có thể đạt được một cái kết luận hàng giả thì là hàng giả, không cách nào ăn mòn chính phẩm lực lượng. Đây là một cơ hội. Tù Ngưu cùng Bá Hạ trầm mặt xuống, bắt đầu chờ đợi những người khác đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, một mực khép kín hai con mắt Đậu Trường Sinh, nhưng nghe thấy được Tiên Tề giọng ôn hòa, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Đậu Trường Sinh từ từ mở mắt, hình thiên chi nhãn đã hoàn toàn mở ra, cái này nhìn cách đó không xa Quảng Pháp lão tổ một trận nhói nhói, làm hình thiên chi nhãn thượng vị người sử dụng, Quảng Pháp lão tổ đối với hình thiên chi nhãn cực kỳ quen thuộc, cho nên có thể đầy đủ phán đoán ra, mắt trái đã bị nắm giữ, mắt phải cũng nắm giữ cơ bản, đến hoàn toàn nắm giữ chỉ là vấn đề thời gian. Nhanh, quá nhanh. Cái này Đậu Trường Sinh quá quỷ dị. Đây chính là hai kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh a, không phải cái gì rau cải trắng. Một màn này xuất hiện, cũng triệt để nói cho Quảng Pháp lão tổ một việc, hình thiên chi nhãn triệt để trứng đánh gà bay, đã không có khả năng cầm về. Hình thiên chi nhãn quang mang bạo phát về sau, Long Môn bắt đầu rung động động. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, phát hiện đại đa số người đều quen thuộc, vẫn chưa xuất hiện cái gì lạ lẫm bóng người. Thanh đế chưa từng xuất hiện, Đậu Trường Sinh mi đầu hơi hơi rung rung, nhân tộc lưu lại một tay, cái này cũng biểu thị trước mắt không phải các tộc cực hạn. Nói là đập nồi dìm thuyền nhất chiến, nhưng sau cùng các tộc vẫn là có lưu chỗ trống, Đậu Trường Sinh tin tưởng bọn họ nhất định còn có thể tập hợp mấy tôn bất hủ thần ma đi ra. Nhưng cái này một số đều là ẩn giấu thực lực, không phải đến vạn bất đắc dĩ, là không thể nào xuất hiện. Lần này là đối các tộc dò xét thời cơ tốt, nhưng hiệu quả không phải quá lớn. Đậu Trường Sinh thất vọng về sau, thì tâm tính bình thản xuống. Đây là tình huống bình thường, có thể tụ tập nhiều như vậy bất hủ, đã tốt vô cùng. Tiên đạo nói là dốc toàn bộ lực lượng, không đến bất hủ càng nhiều, bọn họ có thể gom góp chính thành người, mà tiên đạo không tính cái kia một số còn không có khôi phục thực lực, không đi tính toán tổ cảnh, có thể có hơn 7 phần 10 cao nữa là. Võ đạo hiện thực, tiên đạo càng thêm hiện thực. Đậu Trường Sinh suy nghĩ lúc, cái khác từng tôn bất hủ vẫn chưa chờ đợi tiến vào Long Môn, mà chính là đứng tại tứ phương, bày ra chiến trận, lấy Đậu Trường Sinh làm trung tâm, lực lượng bắt đầu không ngừng hội tụ, thu được mọi người gia trì sau. Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng, có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng tiêu hao quá lớn. Chiến trận này không cách nào thống hợp đông đảo bất hủ lực lượng, nhiều nhất chỉ là tương đương với 5-6 tôn bất hủ lực lượng. Chiến trận là có cực hạn, bất hủ không phải rau cải trắng, có rất ít gom góp nhiều như vậy thời điểm, cho nên không người có thể nhờ vào đó diễn luyện chiến trận, đẩy ra một môn hỗn độn phẩm cấp chiến trận tới. Trước mắt chỉ là cưỡng chế phát huy, có 5-6 tôn bất hủ lực lượng, cái này tốt vô cùng. Long Môn thu hoạch được này lực lượng gia trì về sau, ầm vang ở giữa bạo phát. Vô biên lực lượng quán xuyên hết thảy, phía trước đụng chạm lực cản về sau, Đậu Trường Sinh hình thiên chi nhãn lóe lên. Mắt phải phán định, trở ngại là giả giả, không còn tồn tại. Vô cùng lực lượng, trong nháy mắt xuyên qua hết thảy. Cho dù là trở ngại bất hủ thần binh lập tức khôi phục, nhưng cũng thì đã trễ. Dù sao giờ khắc này, Đậu Trường Sinh không là một người tại chiến đấu. Tiên đạo chiếm cứ chi địa, Đông Tề Thiên Tôn uống năm mê ba đạo, cứ việc trước tiên tỉnh táo lại, bắt đầu gia trì ngũ nhạc ấn, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Tức giận gào thét nói, Thiên Kình Vương. Một câu nói kia nói ra trước, Thiên Kình Vương gào thét thì vang vọng đất trời, Đông Tề ngươi chủ động đình chỉ ngũ nhạc ấn, dẫn võ đạo xâm lấn. Ngươi đã sớm cùng võ đạo cấu kết. Đông Tề ngươi tên phản đồ này. Chương 1210, giản dị tự nhiên Thiên Kình Vương. Thiên Kình Vương gầm lên giận dữ. Đã kinh không có tác dụng, không cách nào hấp dẫn sự chú ý. Hiện nay ánh mắt mọi người, toàn bộ đều đã bị trên trời đột nhiên nứt ra lỗ hổng hấp dẫn lấy. Còn như núi nguy nga sừng sững ngũ nhạc ấn ầm vang ở giữa rơi xuống, dường như một quả ngôi sao đồng dạng, nhấc lên vô biên khí lãng, diễn sinh ra cương khí, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hết thảy. Ngũ nhạc ấn không ngừng rơi xuống, vỡ ra không khí, không ngừng bắt đầu ma sát, lớn nhất sau bên trên bầu trời nổi lên rực rỡ tia lửa. Hỏa quang cùng khắp nơi đạo trường tràn ngập quang mang đang vào một chỗ, ngũ nhạc ấn giống như hỏa cầu thật lớn, ầm vang ở giữa đập xuống, cho dù là nửa đường rung lên, một cổ lực lượng gia trì mà đến, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản ngũ nhạc ấn rơi xuống. Ra chuyện. Đây là cự nhân Thiên Tôn rời đi Nam Hải Thiên Tôn về sau, trông thấy dị biến đản sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Cự nhân Thiên Tôn có thể phát hiện, cái khác bất hủ tự nhiên cũng có thể phát hiện, ngũ nhạc ấn trấn áp không gian, cố vỡ ra không gian, đánh bay ra ngũ nhạc ấn, dạng này động tĩnh không nhỏ, không cách nào giấu giếm qua từng tôn bất hủ kim tiên. Thời gian hơi hơi sớm. Nam Hải Thiên Tôn đuổi đi cự nhân Thiên Tôn về sau, chậm rãi bưng lên trong tay thanh đồng ly rượu, chính chậm rãi nhấp một miếng loại rượu, động tác trong tay không khỏi cứng đờ. Bởi vì Nam Hải Thiên Tôn cũng cảm nhận được ngũ nhạc ấn động tĩnh, Thiên Kình Vương thanh âm truyền bá cần thời gian, thanh âm còn không có đi vào lúc, một đạo hư huyễn môn hộ, trong nháy mắt tự Nam Hải Thiên Tôn đạo trường bên trong nổi lên. Nguy nga sừng sững môn hộ, vẫn chưa tự trong hư ảo ngưng thực. Một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, liền đã trong nháy mắt vọt ra. Dẫn đầu xông ra chính là Côn Bằng Hoàng, trong tay Côn Bằng phủ hiện ra thất thải chi sắc, vô tận quang huy bộc phát ra, một đạo ánh sáng chói lóa xuất hiện, một phủ giữa trời rơi xuống. Làm Côn Bằng Hoàng phát động công kích về sau, Nam Hải Thiên Tôn cái này mới thành công kịp phản ứng. Một loạt chuyện này biến hóa quá nhanh, Nam Hải Thiên Tôn lúc này mới sinh ra bị đánh lén ý nghĩ. Đối mặt với Côn Bằng Hoàng công kích, Nam Hải Thiên Tôn đưa tay ở giữa, rộng lớn ống tay áo bên trong vung ra một đạo quang mang, đây là phương phương chính chính một khối đầu gỗ. Cái này đầu gỗ tràn ngập kim loại sáng bóng, phía trên điêu khắc Nam Hải hai chữ, cái này chính là Nam Hải Thiên Tôn biểu tượng, một kiện phòng ngự tính bất hủ thần binh. Phương phương chính chính bất hủ thần binh xuất hiện về sau, lập tức lớn lên theo gió, biến thành một mặt một trượng lớn nhỏ, cứ việc y nguyên ngăn nắp, có thể giống như một mặt cự thuẫn, hoặc là một mặt vách tường, trực tiếp ngăn cách Côn Bằng Hoàng. Côn Bằng phủ chính diện chém thẳng trúng vách tường. Làm. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Kim loại tiếng va chạm vang lên, Côn Bằng phủ lực lượng kinh khủng, chính đang không ngừng bạo phát, trung chuyển lấy Nam Hải thuẫn. Trong lúc nhất thời cầm cự được. Không, là Côn Bằng phủ căn bản là không có cách trung chuyển Nam Hải thuẫn. Bây giờ không là bất hủ thời đại mới mở ra thời điểm, Nam Hải Thiên Tôn đã khôi phục được phong hào Thiên Tôn thực lực, bây giờ là cao quý một tên tam tai phong hào Thiên Tôn, cho dù là không dựa vào bất hủ thần binh, Nam Hải Thiên Tôn cũng có thể tùy tiện chiến thắng tay cầm bất hủ thần binh Côn Bằng Hoàng. Nhưng giờ phút này xông ra bóng người, tự nhiên không chỉ là Côn Bằng Hoàng, tại Côn Bằng Hoàng một bên chính là Bá Hạ. To lớn bia đá, tự trời mà rơi. Dường như thương thiên rơi vỡ, ầm vang ở giữa liền đã trúng đích Nam Hải thuẫn. Bá Hạ bia. Đây là một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh. Tên như là Nam Hải thuẫn đồng dạng, vô cùng đơn giản thô bạo, viễn cổ cùng thượng cổ thời đại, đều không thế nào lưu hành dài tên. Tên đều không có lòe loẹt, nguyên một đám tên, đều vô cùng đơn giản dễ nhớ, thậm chí là không ít người tận lực biến mất tên thật, chỉ là lấy nơi nào đó, hoặc là bị sắc phong phong hào vì danh, vì chính là tránh cho phiền toái không cần thiết. Tuy nhiên bây giờ Bá Hạ bị quản chế ở thiên địa hoàn cảnh, vẫn chưa khôi phục lại cổ cảnh thực lực, bàn về thực tế cảnh giới cùng Nam Hải Thiên Tôn ở chung cùng một cảnh giới, nhưng thực tế chiến lực Nam Hải Thiên Tôn khẳng định không bằng Bá Hạ. Nhất là bây giờ Bá Hạ vận dụng là một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, nguyên bản vững như bàn thạch Nam Hải Thuẫn, bị Bá Hạ bia điên cuồng đập vào về sau, đã bắt đầu rung không ngừng lên, Nam Hải Thuẫn đã đung đưa, đã bị Bá Hạ bia một chút xíu nhấc lên, cứ thế mà đụng bắt đầu dời động. Vạn thần phiên hướng về phía trước vung vẩy, tràn ngập ra ngàn vạn quang ảnh, từng tôn thần tộc cường giả không ngừng từ vạn thần phiên bên trong đi ra, bọn họ không ngừng hướng về phía trước khởi xướng trùng kích. Càng không xích giống như thiên trụ nghiêng đổ, ầm ầm đặt ở Nam Hải Thuẫn phía trên. Ngô Đồng Hoàng trượng cuốn lên trắng, xanh, hắc, đỏ, vàng ngũ sắc ánh sáng không ngừng đan xen, điên cuồng xoay tròn, cái này giống như đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vỡ vụn thanh âm tuần tự không ngừng vang lên, một kiện bất hủ thần binh Nam Hải Thuẫn, bây giờ phía trên trải rộng nứt ra dấu vết, từng đạo khe hở hướng phía ngoài kéo dài. Trong nháy mắt thì đã đến cuối cùng. Nam Hải Thuẫn tứ phân ngũ liệt, biến thành từng khối toái phiến. Một kiện bất hủ thần binh, cứ thế mà bị đánh nát. Đây là phi thường rung động một màn, động thủ người thật sự là nhiều lắm. Bọn họ điên cuồng công kích, cũng không có ý định đánh bay Nam Hải Thuẫn sau đó lại thừa cơ công kích Nam Hải Thiên Tôn, bởi vì phương thức như vậy quá trì hoãn thời gian. Mà hiện nay quý giá nhất chính là thời gian, không cần nói là 3 năm cái hít thở, bây giờ bọn họ liền một cái hô hấp thời gian đều trì hoãn không nổi. Nam Hải Thuẫn cứ thế mà bị oanh nát, cái này trước sau thời gian liền một cái hô hấp cũng chưa tới, cái này liền đã hoàn thành, nhiều như vậy công kích phá hủy rơi Nam Hải Thuẫn về sau, tiếp tục bắt đầu hướng về Nam Hải Thiên Tôn oanh kích. Mạnh như vậy thế công kích, Nam Hải Thiên Tôn muốn kháng trụ đều rất khó, nhưng võ đạo sợ Nam Hải Thiên Tôn có cái khác phương pháp bảo vệ tính mạng, cho nên Long Môn cái khác Tù Ngưu cùng Quảng Pháp lão tổ động thủ, Xích Đế cùng Vũ tộc nữ vương theo sát phía sau. Trong nháy mắt lại là bốn tôn bất hủ liên thủ công kích, trước hai vị đều là tiếp cận tổ cảnh thực lực, toàn bộ đều vững vàng đè qua Nam Hải Thiên Tôn một đầu, đằng sau hai vị thực lực yếu một ít, nhưng cũng là bất hủ thần ma, đều có bất hủ thần binh. Nam Hải Thiên Tôn một đôi mắt hiện ra kinh hãi, dần dần diễn sinh vì hoảng sợ, sợ hãi. Giờ phút này Nam Hải Thiên Tôn nếu là có thời gian có thể nói chuyện, như vậy nhất định sẽ tới phía trên một câu, không công bằng, các ngươi đây là lấy nhiều khi ít. Vô sĩ. Quá vô sĩ. Nhưng bây giờ Nam Hải Thiên Tôn căn bản không có cơ hội nói chuyện, toàn bộ chú ý lực, toàn bộ đều đặt ở chạy trốn phía trên. Đúng vậy, đối mặt với cái này đánh lén. Nam Hải Thiên Tôn sớm tại phát hiện không đúng lúc, Côn Bằng Hoàng công kích đến tới lúc, Nam Hải Thuẫn bay lên về sau, Nam Hải Thiên Tôn liền đã lựa chọn chạy trốn. Nam Hải Thiên Tôn tự nhiên không thiếu khuyết dũng khí, có thể coi là lại dũng, cũng là không dám cùng vượt qua hai tay số lượng bất hủ chiến đấu. Thời khắc mấu chốt gãy đuôi cầu sinh, bỏ qua một kiện bất hủ thần binh, đổi lấy chính mình sinh cơ, đây là cực kỳ có lời sự tình. Nhưng Nam Hải Thuẫn vẫn chưa cho Nam Hải Thiên Tôn tranh thủ đến bất kỳ cơ hội nào, cái này hung mãnh công kích phía dưới, Nam Hải Thuẫn trực tiếp phá toái, dẫn đến Nam Hải Thiên Tôn quay người động tác đều không có hoàn thành, bả vai mới vừa vặn có động tác. Quảng Pháp lão tổ cùng Tù Ngưu công kích thì buông xuống, Nam Hải Thiên Tôn toàn thân pháp lực phun trào, đã biến thành pháp lực bình chướng, bắt đầu lật tay ở giữa một đạo quang mang lại sáng lên, lại là một kiện bất hủ thần binh bay lên. Quang mang không ngừng trùng kích cùng một chỗ, bất hủ thần binh vẫn chưa chịu đựng, trực tiếp liền bị nhấc lên bay ra ngoài. Còn như đúc bằng vàng rồng Long Vũ, gào thét ở giữa thì đã đến gần. Từng cây hoàng kim Long Vũ không ngừng tổ hợp lại với nhau, gào thét ở giữa giống như to lớn như phong bạo, trong nháy mắt liền đã đem Nam Hải Thiên Tôn cuốn vào trong đó. Thanh đồng đại đỉnh rơi xuống ở giữa, đã ép vỡ Nam Hải Thiên Tôn nửa người. Giọng nói lạnh lùng vang lên, không muốn cho hắn dùng Kim Tiên Bất Tử Phù cơ hội, một kích cuối cùng ta tới. Một đạo kiếm quang sáng lên, cái này cùng thanh âm cùng một chỗ buông xuống. Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm cứ việc Đậu Trường Sinh không có ý định muốn, nhưng tiên đạo không có cho Đậu Trường Sinh cơ hội, bây giờ còn tại Đậu Trường Sinh trong tay. Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm là cao quý sát phạt chí bảo, chuyên khắc Kim Tiên Bất Tử Phù, tử tại dạng này sát phạt chí bảo phía dưới, cái kia chính là thật tử vong. Nam Hải Thiên Tôn tuần tự bị Quản Pháp lão tổ cùng Tù Ngưu công kích, chặn trước hai đánh, lại là ngăn không được Vũ tộc nữ vương công kích, trực tiếp bị đã thương nặng, làm Xích Đế công kích rơi xuống về sau, Nam Hải Thiên Tôn đã không có nửa cái mạng. Đậu Trường Sinh một kiếm phía dưới, Nam Hải Thiên Tôn thân thể máu thịt từng khúc bắt đầu phai mờ. Một kiếm chém chết hết thảy. Nam Hải Thiên Tôn hết thảy dấu vết đều đã biến mất không thấy. Đây hết thảy sau khi hoàn thành, Long Môn đã triệt để sáng lên, Côn Bằng Hoàng cánh tay hất lên, Côn Bằng phủ đã rũ xuống. Một ngựa đi đầu xông vào Long Môn, những người khác theo sát phía sau, trong nháy mắt liền đã về tới Long Môn bên trong. Đến mức cái kia bị đánh bay một kiện bất hủ thần binh, cả đám trực tiếp làm như không thấy. Chỉ cần là duỗi ra một trảo, liền có thể thu hoạch được một kiện bất hủ thần binh, có thể cũng không có người đi làm như thế. Thời gian quá quý giá, có thể hay không đạt được thắng lợi, liền muốn nhìn một trận chiến này. Bọn họ toàn bộ đều rõ ràng, chỉ cần một trận chiến này chiến thắng, không cần nói là món này bất hủ thần binh, liền xem như 10 cái cũng là có. Mà lại bây giờ xuất thủ bất hủ đông đảo, có thể bất hủ thần binh thì một kiện, sau cùng cũng không tiện phân phối, kém chỗ thật sự là nhiều lắm, chỉ cần đầu không ngốc, tự nhiên sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Cái này không người chủ động nói chuyện, cũng không có người trước đó ước định, nhưng lại là một cái ăn ý quy tắc ngầm. Long Môn hóa là hư ảo, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Tự Long Môn xuất hiện đến biến mất, trước trước sau sau cũng chưa tới thời gian một hơi thở. Vô cùng thời gian ngắn ngủi bên trong. Lại là hoàn thành một lần khủng bố chiến tích, một tôn vượt qua tam tai, khoảng cách tổ cảnh gần trong gang tấc cường giả, liền trực tiếp vẫn lạc. Đây chính là Long Môn chỗ kinh khủng, điểm này chiến tranh chí bảo, bây giờ rốt cục rõ hiện ra thuộc về mình sáng chói quang huy. Một kích thành công, Long Môn lại một lần nữa sáng lên lúc. Trên bầu trời một tiếng vang thật lớn, sáng chói chói mắt ngũ nhạc ấn, đột nhiên đã mất đi tất cả quang huy. Mưa máu mưa như rút nước, giữa thiên địa một mảnh đỏ như máu. Lần này dị tượng xuất hiện, đại biểu cho bất hủ vẫn lạc dị tượng. Vậy mà liên tiếp xuất hiện hai lần. Một cái thô ráp bàn tay, một thanh bắt lấy ngũ nhạc ấn, Thiên Kình Vương dẫn theo Đông Tề Thiên Tôn đầu, Đông Tề Thiên Tôn thi thể bị thật cao nâng lên, vô lực đung đưa trái phải lấy. Khẽ cười một tiếng yên lặng thầm nghĩ, ngũ nhạc ấn ta tại thượng cổ thời kỳ liền muốn, khi đất trời sụp đổ về sau, đây càng thêm thích hợp ta. Chỉ cần lại lập ngũ nhạc, chống lên nhân gian giới, cái này đủ để cho ta tiến thêm một bước, hoàn thành một khó. Người mang chí bảo, ngươi không chết người nào chết. Mà ta còn có thể thuận tiện vui nghênh vương sư. Công càng thêm công. Chỉ cần sống được lâu, mới có thể có vô hạn tương lai. Một thời đại tiến bộ một lần, cuối cùng có một ngày, ta sẽ sừng sững tại thế giới chi đỉnh.